Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 541 thần khí châu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Tô Bằng dần dần nhu hòa, vô phong kiếm trong tay cũng dần dần để xuống. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi không giết ta. Mộng Mô thấy Tô Bằng buông vô phong kiếm xuống, hỏi Tô Bằng. Ngươi tội không đáng chết, huống hồ ngươi cũng không giết người. Ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ là hy vọng ngươi sau này giữ phương thức hành vi bây giờ, không nên giết người thương người. Tô Bằng nói với Mộng Mô, đối phương cũng là một loại sinh mệnh kỳ lạ, Tô Bằng không muốn tính mệnh nó bị thương ở trên tay mình. Mộng Mô nghe xong, nhẹ gật đầu, nói. Ta vốn hài hòa ở chung với nhân loại, chưa bao giờ muốn sát thương tánh mạng bọn họ. Hôm nay ta ăn cảnh trong mơ cũng đủ rồi, ít nhất thời gian 2 năm, ta không cần lại ăn cảnh trong mơ, mặt khác thương thế ta đã khỏi hẳn, sau này cho dù ăn cảnh trong mơ đối phương cũng chỉ tinh thần uể oải ngày một ngày hai, sẽ không thất thường trực tiếp giống như bây giờ. Tô Bằng nghe xong, khẽ gật đầu, nói. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Nói xong, Tô Bằng đem vô phong kiếm cắm về trong vỏ kiếm của mình, quay đầu nhìn thoáng qua 3 người chân thần giáo lâm vào trong ác mộng không cách nào tỉnh lại cùng với người thiên phủ hội, nói. Ta vốn tới nơi này chính là để lấy tánh mạng bọn họ, có điều bọn họ bây giờ đã như thế, ta liền không ra tay, ta sắp rời đi, Mộng Mô, chúng ta tạm biệt tại đây. Nói xong, Tô Bằng muốn đi ra phòng khách chính của Sơn Trang vứt đi này. Chậm đã. Tô Bằng vừa đi vài bước, Mộng Mô đằng sau đột nhiên mở miệng, gọi hắn lại. Tô Bằng dừng bước, quay đầu lại nhìn Mộng Mô, hỏi nó. Ngươi còn có chuyện gì sao? Ngươi tên Tô Bằng à? Ta ở ký ức ngươi minh bạch một ít, tựa hồ ngươi giống như ta, cũng không phải người thế giới này. Ta và ngươi cũng coi như đồng mệnh tương liên, hơn nữa hôm nay là ta đắc tội ngươi trước. Ngươi bỏ qua cho tính mạng của ta, xem như tha ta một mạng, ta cũng không phải kẻ không biết chi ăn đồ báo, một khi đã như vậy, ta có một kiện bảo vật, muốn tặng cho ngươi. Mộng Mô nói xong, mũi nó khịt khịt. Từ trong mũi của nó chậm rãi thở một đám sương mù 7 màu. Chỉ là những sương mù này cũng không giống sương mù nó tạo mộng cảnh vừa rồi, có vẻ càng hư ảo huyên lệ hơn. Những sương mù kia sau khi bị nó thở ra, dần dần ngưng kết trên không trung, cuối cùng đọng lại kết thành một khỏa châu quang mang 7 màu. Mộng Mô vươn móng vuốt như bàn tay bắt lấy hạt châu này, sau đó đi đến trước mặt Tô Bằng, nói. Ta thân là Mộng Mô, ở trong yêu giới gặp qua không ít bạn tốt yêu tộc có thần thông thiên phú tương tự ta đã từng kết bạn với một người bạn tốt, nó tên Mộng Thần, lớn hơn ta 1000 tuổi, thiên phú thần thông của nó là xuất ra thần khí, làm mơ hồ sự khác biệt giữa hiện thực cùng mộng cảnh, tạo thành một không gian đặc thù đan vào hiện thực và mộng cảnh. Chỉ là vị bạn tốt này của ta tuổi quá lớn, cuối cùng không cách nào đột phá. Cuối cùng hai tay buông xuôi, có điều yêu đan của nó lại lưu lại, chính là hạt châu này. Hạt châu này, tên thần khí châu, tác dụng như ta nói, thi triển cảnh giới thần khí tạo thành không gian đặc thù, mặt khác còn có thể thi triển ảo thuật, hoặc là công hiệu nhanh chóng thôi miên người khác. Vừa rồi sở dĩ ta dễ dàng khiến tất cả mọi người ngủ đi như vậy, chính là dựa vào công năng khỏa thần khí châu này. Có điều hiện tại ta xem tạm thời không cách nào trở lại yêu giới, ta định sống một thời gian ngắn ở thế giới loài người này, khỏa thần khí châu này tạm thời ta không dùng đến, liền chuyển tăng cho ngươi, ta thấy ngươi tựa hồ có lực lượng pháp thuật trong người, có thể luyện hóa khỏa thần khí châu này, hơn nữa chút mộng thuật của ngươi có lẽ sẽ có chút diệu dụng. Tô Bằng nghe xong, nhìn thoáng qua Mộng Mô, lại nhìn thoáng qua thần khí châu kia. Cuối cùng khẽ gật đầu, từ trên móng vuốt Mộng Mô cầm khỏa thần khí châu này, nói. Đa tạ. Không cần khách khí, yêu lực ta khôi phục hơn phân nửa, với tu hành 1000 năm của ta, ngược lại có thể biến hóa. sau này nói không chừng ta sẽ vào thế giới loài người, đến lúc đó có thể đi vào giang hồ trong mộng cảnh các ngươi, sau này còn có thể gặp lại, chỉ là lúc đó, ngươi chưa hẳn còn nhận ra ta. Ha ha, trí nhớ của ta vẫn rất tốt. Tô Bằng nghe xong mỉm cười, sau đó ôm quyền nói. Như vậy sau này giang hồ tương kiến. Sau này, giang hồ tương kiến. Mộng Mô cũng học Tô Bằng chắp tay, nói. Tô Bằng để thần khí châu thu trên người, không hề dừng lại thi triển thân pháp, liền lẻn vào rừng. Hắn nương ánh sao tiến đến thôn trại thợ săn trong trí nhớ. Đợi đến khi Tô Bằng đi ra 3-4 dặm đường, quay đầu lại nhìn thoáng qua sơn trang vứt đi kia, chỉ thấy trên đỉnh núi ở sơn trang vứt đi, một động vật cực lớn giống như gấu lớn đứng ở trên đỉnh núi đá, không ngừng chu lên phía tinh không, tựa hồ đang nhìn thống khổ gì đó, thân hình kia hẳn là Mộng Mô. Tô Bằng vận thị lực, chỉ thấy Mộng Mô giống gấu lớn kia, không ngừng chu lên ở dưới ánh sao, thân thể của nó không ngừng biến hóa. Móng vuốt, còn cả miệng thật dài của nó không ngừng biến hóa, đại khái 15-16 phút sau, Mộng Mô đã biến mất, xuất hiện ở đỉnh núi, là một thân ảnh nhìn bộ dáng hẳn là nam tử. Nam tử kia tựa hồ trần truồng, nhưng lại không thèm để ý, đứng trên đỉnh núi trông về phía phương hướng Tô Bằng. Tô Bằng thấy không rõ khuôn mặt hắn, chỉ mơ hồ cảm giác cái mũi người kia tựa hồ quá lớn. Tô Bằng khẽ gật đầu với phương hướng hắn, sau đó quay đầu lại tiếp tục lên đường. Tô Bằng toàn lực thi triển thân pháp chạy tới trong thôn trại thợ săn kia, chỉ dùng hơn 10 phút. Hắn suốt đêm không ngủ gọi thợ săn cao lớn từng gặp mình, nói về chuyện sơn trang vứt đi kia, sau đó lại cho hắn 20 lượng bạc, nói cho hắn biết cha con thợ săn kia đại khái nửa năm sẽ khôi phục thần trí. 20 lượng bạc này liền xem như phí sinh hoạt với cha con thợ săn kia trong khoảng thời gian này. Thợ săn cao lớn kia tựa hồ bộ dạng có phần chính trực, chỉ là 20 lượng bạc, Tô Bằng vẫn yên tâm hơn, không phải hắn keo kiệt hay là không có nhiều tiền tài hơn, chỉ là cho nhiều hơn chính là hại thợ săn cao lớn cùng với cha con kia, dù sao không phải mọi người đều có thể tiếp nhận khảo nghiệm ở mặt tiền tài, tốt nhất vẫn đừng cho cơ hội nghiệm chứng nhân tính thiện ác của bọn họ. Làm xong những việc này, Tô Bằng liền tiếp tục lên đường, rời khỏi Thục Sơn. Rốt cuộc, sau khi Tô Bằng lại chạy hơn 100 dặm, sắc trời đã hơi sáng, Tô Bằng liền tìm địa phương lô, vào trong hiện thực nghỉ ngơi. Trong hiện thực, Tô Bằng nghỉ ngơi một hồi, ngủ 2-3 giờ, liền tắm rửa một lượt, ăn chút gì cảm giác khôi phục tinh lực, liền tiếp tục lô zin. Sau khi lô zin, Tô Bằng hướng về phương hướng Nam chữ, lại chạy 3-40 dặm đường, rốt cuộc lại gặp được người ở. Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 542, các ngươi ra ngoài nên mang theo thuốc trị thương đi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vùng đất Thục Sơn bởi vì phần lớn núi non trùng điệp, cho nên tạo thành phân bố dân cư không phải là rất đồng đều, ngoại trừ thành phố lớn và thôn trang có ruộng bậc thang giữa núi, phần lớn các khu vực khác đều là hoang sơn dã lĩnh, không thể nào khai hoang được, bình thường không thấy được bao nhiêu người sống. Nơi Tô Bằng lúc này đi vào là một vùng đất nhỏ không tiện cho việc nông nghiệp. So với thôn trại thợ săn đã từng thấy trước đây cũng không rộng lớn hơn bao nhiêu, chỉ là nơi này có thể là vùng giao thông quan trọng, cho nên nơi này có một căn tiểu lâu tầng không nhỏ mở cửa kinh doanh. Tô Bằng hôm qua từ thành Dương Đức đi ra có chút gấp gáp, không mang theo lương khô, lại không muốn tự mình săn bắt, đúng lúc muốn tìm một chỗ như vậy bổ sung chút ít lương khô, hơn nữa ăn một chút gì đó, bèn đi về phía tiểu lâu kia. Bên ngoài khách sạn buộc vài con khoái mã, Tô Bằng cũng không quan tâm, cho rằng đó là ngựa của hảo hán giang hồ hoặc là khách thương qua đường, cũng chẳng để ý liền đi vào trong tiểu lâu. Mới vừa tiến vào tiểu lâu, Tô Bằng cũng cảm giác được vài ánh mắt chằm chằm trên người mình. Là bọn hắn sao? Cảm giác Tô Bằng vô cùng nhạy cảm, hắn nhìn lại ánh mắt chằm chằm trên người mình, nhưng lại phát hiện người nhìn về phía mình chính là thiếu hiệp ăn mặc trang phục Thục Sơn kiếm phái đã từng gặp mặt ngày hôm qua trong khách điếm Thành Dương Đức. Hơn nữa, Lý Ngọc Quỳnh cũng ở trong đó, trên cái bàn vài vị thiếu hiệp Thục Sơn này còn có một lão già tuổi tác khoảng chừng 50 đến 60 tuổi, lão già này vẻ mặt kiêu ngạo, bề ngoài giống như tràn đầy khí độ cao thủ, một bàn thiếu hiệp Thục Sơn dường như đều lấy người này làm trung tâm tỏ ra rất cung kính. Nhìn thấy Tô Bằng tiến vào tiểu lâu này, Lý Ngọc Quỳnh lập tức nắm binh khí đứng lên. Ngọc Quỳnh, chuyện gì kinh hoàng như thế? Ở trong tiểu lâu, lão già cũng cầm kiếm, hỏi Lý Ngọc Quỳnh. Lý Ngọc Quỳnh lúc này mới cảm giác mình phản ứng thái quá, cúi người ở bên tai lão già thì thầm một hồi. Sao kẻ này chính là huyết thủ ma kiếm Tô Bằng, xem ra vẫn còn rất trẻ, hắn cũng có năng lực giết chết sư đệ Đinh Hoành Vũ sao? Lão già cầm kiếm nhìn Tô Bằng, ánh mắt lộ ra thần sắc không được thoải mái, thanh âm nói chuyện của hắn cũng không có đè thấp. Thanh âm người này rất to lớn, lập tức khiến lão bản khách nhân ăn cơm trong tiểu lâu còn có Tô Bằng đều nghe thấy rất rõ ràng. Những khách nhân đang ăn cơm uống rượu kia có mấy kẻ là người giang hồ, nghe nói danh hào huyết thủ ma kiếm, ánh mắt lập tức cũng nhìn về phía Tô Bằng. Những khách thương bình thường khác, nghe thấy ngoại hiệu nồng đậm mùi sát khí như thế, sơ thân thể lập tức do rụt lại, nhìn cũng không dám nhìn về bên này. Nhất là lão bản tiểu lâu, nghe thấy ngoại hiệu như vậy, đôi mắt không ngừng quét nhìn về phía Tô Bằng, trên mặt hiện lên sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Lý Ngọc Quỳnh kia thấy lão già kia không hề có ý che đậy, bèn cũng không hạ giọng nữa, mà lại cao giọng nói. Đúng là người này ở trong Thành Dương Đức giết chết Đinh Hoành Vũ sư thúc, có điều bẩm Phùng trưởng lão, lúc ấy cũng không phải là chỉ có mình hắn ở trong Thành Dương Đức, cùng ra tay còn có Trảm Thủy kiếm Đỗ Thu, chúng ta từng thấy Đỗ Thu ra tay, thực lực thâm tàng bất lộ, theo Ngọc Quỳnh nhìn thấy, có thể ra tay với hội trưởng Thiên Phủ hội chủ yếu vẫn là Đỗ Thu kia. Đỗ Thu sao? Nghe thấy những lời này, lão già kia vuốt ve chòm râu. Mới có chút cảm xúc phản ứng, nói. Trảm Thủy kiếm Đỗ Thu ta biết, người này trong giang hồ thân phận cũng rất cao, trưởng môn phái Lữ Lương thấy hắn cũng phải gọi hắn một tiếng sư thúc, hơn nữa trong tay cũng rất có công phu. Có điều Thục Sơn ta cũng sẽ không sợ phái Lữ Lương, nếu là chuyện hắn làm Thục Sơn ta cũng phải bắt hắn đòi lại công bằng cho cái chết thảm của Đinh Hoành Vũ sư đệ. Nói xong, lão già này đứng lên, làm ra vẻ nói với Tô Bằng. Người bên kia là huyết thủ ma kiếm Tô Bằng sao? Ta là trưởng lão truyền công Phùng Thiết của Thục Sơn kiếm phái. Chuyện ngươi gây ra ở Thành Dương Đức ngươi có lẽ rõ ràng, không cần ta phải nhiều lời chứ, hôm nay ngươi đụng phải ta còn cho rằng mình có thể chạy thoát được sao? Người này chính là trưởng lão truyền công Phùng Thiết của Thục Sơn kiếm phái. Hóa ra hôm qua bọn người Lý Ngọc Quỳnh sau khi nhìn thấy Đỗ Thu giết chết Đinh Hoành Vũ, liền lập tức chạy tới Thục Sơn báo cáo với trong môn phái. Người Thục Sơn kiếm phái vô cùng coi trọng tin tức này, Đinh Hoành Vũ là quân cờ quan trọng Thục Sơn xếp vào trong Thành Dương Đức, lúc này bị người giết chết, nhưng lại làm rối loạn bố cục lớn của Thục Sơn kiếm phái. Trưởng môn Thục Sơn kiếm phái tự mình an bài chuyện này, một mặt gấp rút an bài đệ tử nòng cốt trong môn phái đến Thành Dương Đức cùng lúc điều tra chân tướng sự thật, nhưng chủ yếu chính là muốn cướp đoạt quyền khống chế Thành Dương Đức, tránh để cho không khống chế được Thành Dương Đức. Một mặt khác, một mạch phái ra 5 nhánh trưởng lão và đệ tử để cho bọn họ bảo vệ giao thông quan trọng lân cận địa giới Thục Sơn, truy bắt hai người Đỗ Thu cùng Tô Bằng. Ngày hôm qua Tô Bằng ở trong khách sạn gặp phải mấy đệ tử Thục Sơn, bởi vì bọn họ mới ghi nhớ bộ dáng của Tô Bằng cùng Đỗ Thu, liền bố trí đến đây mấy tiểu đội, bây giờ Tô Bằng gặp phải Lý Ngọc Quỳnh chính là vì bắt Tô Bằng. Nghe người tự xưng là Phùng Thiết kia, người cũng làm ra vẻ, lời nói cũng làm ra vẻ, Tô Bằng không khỏi khe khẽ thở dài. Muốn đánh dễ thôi, không đánh thì nhường đường. Ta đang nóng lòng lên đường, không có nhiều thời gian dây dưa với các ngươi. Tô Bằng nói với lão già kia. Thật can đảm. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 543, các ngươi ra ngoài nên mang theo thuốc trị thương đi mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nghe lời của Tô Bằng nói thế, Phùng Thiết vuốt sâu, hắn ở Thục Sơn kiếm phái thân phận võ công cũng không thấp, nhiều năm như vậy vẫn luôn được đệ tử bên dưới tân búc, thấy Tô Bằng chẳng thèm để tâm đến hắn như vậy, không khỏi có chút tức giận. Hắn âm thầm suy nghĩ, lát nữa ra tay, nhất định phải phế bỏ một cánh tay của Tô Bằng cho người này chút giáo huấn. Nếu ngươi đã tin tưởng như vậy, thế thì chúng ta thử tài nhau xem, hy vọng trên người ngươi có thuốc trị thương tốt nhất, chúng ta đi rất vội, không mang theo kim sang dược. Phùng Thiết hừ lạnh một tiếng, nói với Tô Bằng. Tô Bằng không để ý tới hắn, tiện tay ném một thỏi bạc cho trưởng quầy tiểu lâu, nói. Làm chút đồ ăn nhẹ, chuẩn bị chút lương khô ăn trên đường, mau làm đi, sau khi đánh xong còn phải ăn cơm. Sau đó Tô Bằng quan sát Phùng Thiết kia, nói. Muốn đánh mau đánh đi. Tiểu tử ngông cuồng. Phùng Thiết nghe thế, lập tức có chút dựng râu trừng mắt, hắn tóm lấy bảo kiếm trên bàn, xông ra bên ngoài. Tô Bằng cũng đi ra ngoài cửa, những đệ tử Thục Sơn kiếm phái đó cũng cùng nhau đi ra ngoài, mặt khác trong tiểu lâu còn có vài người giang hồ thích xem náo nhiệt cũng đều không chết đi theo sau, dự định nhìn xem hai người thi đấu. Tô Bằng tùy ý tìm một chỗ đứng, Phùng Thiết đối diện cũng đi ra, tràn ngập khí độ cao thủ nói. Ngươi tuy ngông cuồng, nhưng ta niệm tình ngươi là tiểu bối, không muốn bị người ta nói ta ức hiếp hậu bối, ta nhường ngươi ba chiêu, sau ba chiêu ta sẽ dùng công phu chân chính đối phó ngươi. Tô Bằng nghe thế, thở dài nói. Tùy ý, ta đến đây. Nói xong, Tô Bằng cũng không có hề khách khí, rút vô phong kiếm ra, một chiêu kiếm thế lăng không giữa không trung, tức thì tràn đầy ba tất sát bình thường. Tô Bằng chẳng muốn dây dưa cùng lão đầu đối diện này, cũng thật sự không thèm khách sáo, trực tiếp thi triển tất sát liên hoa kiếm khí, tấn công Phùng Thiết kia. Phùng Thiết vốn vẫn đang híp mắt nhìn, dù bận vẫn ung dung nhìn Tô Bằng, dường như đang nghĩ xem Tô Bằng có thể thi triển kiếm pháp tuyệt diệu gì. Nhưng mà, khi Tô Bằng xuất kiếm, lúc xuất hiện liên hoa kiếm khí, đôi mắt Phùng Thiết đột nhiên trợn tròn giống như mắt trâu, không thể tin vào mắt mình. Hắn mặc dù cao ngạo, nhưng lại là người biết hàng, một chiêu này của Tô Bằng, lập tức khiến hắn cảm thấy nguy hiểm trong cuống quýt. Hắn cũng bất chấp bản thân đã nói sẽ nhường Tô Bằng ba chiêu, đưa tay rút bảo kiếm ra, muốn ngăn cản kiếm khí này của Tô Bằng. Nhưng mà, bảo kiếm của hắn chỉ mới vừa rút được một nửa, liên hoa kiếm khí đã đánh vào trên người của hắn, Phùng Thiết lập tức xương cốt phát ra âm thanh giòn tan, dường như đã gãy xương. Ý thức cuối cùng của người này chính là đem chân khí của mình bố trí trước người, miễn cưỡng ngăn cản kiếm khí của đối phương, nhưng mà bản thân vẫn bị đánh bay, ngã xuống mặt đất, chớp mắt phun ra rất nhiều ngụm máu tươi, trực tiếp ngất lìm đi trên mặt đất. Phùng trưởng lão. Trưởng lão. Thấy một màn như vậy, mấy đệ tử Thục Sơn kia sửng sốt sau nửa ngày, mới bổ nhào về phía Phùng Thiết. Chỉ thấy Phùng Thiết đã gãy một cánh tay, xương đùi dường như cũng không ổn, xương ức lại càng như bị gãy 7-8 cái xương sườn, không biết có đâm vào nội tạng hay không. Phùng Thiết đã mất đi ý thức. Chỉ là khóe miệng trào ra máu tươi, chết ngất nằm im trên mặt đất. Tô Bằng khẽ nhíu mày, nhìn Phùng Thiết kia. Lão đầu này vừa rồi gào rất lớn, nhìn khí chất giống như là một cao thủ, lại không nghĩ rằng, không ngờ còn không chịu nổi một đòn tấn công. Tô Bằng nhớ lại một chút, công lực người này, dường như cũng không khác biệt mấy so với Ngô trưởng lão phái Hằng Sơn mình giết ở phủ cận ở quận Giang Ninh trước đó rất lâu, bộ dạng cũng không phải là rất mạnh. Giang hồ đại phái bên trong đã kém đến mức độ này rồi sao? Tô Bằng không khỏi trong đầu nghĩ đến như vậy. Thật ra, hắn đã phỏng đoán sai lầm thực lực của Phùng Thiết này. Phùng Thiết thân là trưởng lão truyền tông Thục Sơn kiếm phái, thật ra thực lực lại chẳng có bao nhiêu. Nếu như là đối thủ tương đồng, thực lực của hắn gần như ngang bằng với đệ nhất giang hồ thập đại kiếm Đường Huyền Chi, mặc dù không như Đường Huyền Chi có võ công, có linh khí, có phát triển, nhưng lại vượt trội ở miệng lưới cay nghiệt. Đáng tiếc, võ công của Thục Sơn kiếm phái trọng công không trọng thủ, ngoại trừ thi triển kiếm trận, bình thường chủ yếu đều là công phu tiến thủ, áp chế đối phương không cách nào đánh trả, là môn phái chú trọng lấy công thay thủ. Phùng Thiết mặc dù võ công cao cường, đáng tiếc vẫn chưa đợi ra tay, đã bị liên hoa kiếm khí đánh trúng, một thân công phu không thể nào thi triển, cũng là hắn quá tự đại, thứ hai cũng là Tô Bằng xông lên thi triển tất sát, nằm ngoài dự tính của Phùng Thiết, nếu không cùng Tô Bằng đánh khoảng 100-200 chiêu, vẫn có thể làm được. Hôm nay Phùng Thiết sở dĩ bại trận hoàn toàn thế này, chủ yếu là hắn quá khinh địch, quá tự cao tự đại, tự mình đi tìm đường chết mà thôi. Tô Bằng không phải là hiểu rõ ràng nội tình bên trong, chỉ là lắc đầu cảm thấy Thục Sơn kiếm phái, giống như có chút hữu danh vô thực, cứ thế này, sớm muộn không thoát khỏi kết cục bị người chiếm đoạt. Hắn lắc đầu nói, đấu cũng đấu rồi, ta muốn ăn cơm rồi đi, các ngươi mang hắn đi đi. Vốn hắn quay đầu lại muốn đi, sau đó nhớ tới lời của Phùng Thiết, Tô Bằng trần chờ thoáng cái quay đầu lại, tiếc hận nói một câu. Ta cảm thấy với thực lực mấy vị nhân huyên Thục Sơn kiếm phái các ngươi biểu hiện ra ngoài thế này, về sau ra khỏi cửa vẫn nên mang theo nhiều thuốc trị thương một chút đi. Phụt! Phùng Thiết hôn mê, được vài thiếu hiệp đồ tôn Thục Sơn phái ấm huyệt nhân trung vừa rồi cứu tỉnh, nghe được câu này còn chưa hít thở thông thuận, lại phun ra một ngụm máu tươi, lại lần nữa ngất đi. Ngươi! Một thiếu hiệp Thục Sơn kiếm phái đầu như bốc hỏa, xông tới trước mặt Tô Bằng quát. Đồ tiểu nhân hèn hạ đánh lén Phùng trưởng lão chúng ta, còn nói năng lỗ mãng, ta hôm nay liều mạng với ngươi. Nói xong, hắn liền rút kiếm vọt tới Tô Bằng. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 544 đến Nam Ninh. Nhìn thấy thiếu hiệp Thục Sơn kiếm phái kia rút kiếm xông đến bên mình, Tô Bằng nhíu mày. Vô phong kiếm hắn đâm tới thi triển một kiếm thế, tức thì trong không gian liền tràn ngập trói buộc, lực trường hỗn loạn. Thiếu hiệp Thục Sơn kiếm phái kia nội lực không chỉ kém hơn Tô Bằng một bậc, thân hình lập tức siêu siêu vẹo vẹo trở nên kỳ quái. Tô Bằng xuất kiếm, vô phong kiếm đè lên trên bảo kiếm của đối phương, sau đó khống chế lực trường bán thức kiếm pháp, vòng quanh nửa vòng tròn, vô phong kiếm đồng thời truyền lại một luồng nội lực sang. Lập tức, bảo kiếm của thiếu hiệp Thục Sơn kiếm phái kia thoáng biến thành màu đỏ, đạt đến một nhiệt độ cực cao. Thiếu hiệp Thục Sơn kiếm phái chỉ cảm giác thấy trên tay mình giống như đang cầm một chiếc bàn ủi nóng bỏng, tay đau đớn không ngừng, thả lỏng ra hơn. Tô Bằng lại đón lấy lực trường vô phong kiếm, kéo lấy bảo kiếm đối phương cuộn một vòng. Lập tức thiếu hiệp Thục Sơn kiếm phái không túm chặt được bảo kiếm, kiếm vọt ra ngoài. Tô Bằng thì tiến lên một bước, tay phải cầm kiếm của mình đồng thời chụp lấy bả vai đối phương, sau đó tay trái luân phiên, hai tay đồng thời ra tay, đã cho vị thiếu hiệp kia bốn cái bạt tai. Đánh xong bốn cái bạt tai, vị thiếu hiệp kia đã hoàn toàn trở thành cái đầu heo, nước miếng dính máu phun đến bên miệng, còn rơi ra hai chiếc răng gãy. Tô Bằng hừ lạnh một tiếng, ném hắn ra phía sau, người kia loạng choạng ngã xuống, lại thêm đầu óc trắng váng bị kéo căng cứng, trong lúc nhất thời không thể đứng lên được. Đánh ngươi để cho ngươi tỉnh táo một chút, ta phát hiện người Thục Sơn kiếm phái các ngươi có một đặc điểm, chính là nếu có người đánh thắng các ngươi sẽ không nhìn thấy người thắng các ngươi là ai, chỉ lo rồi xuống chậu nước bẩn lên người hắn, nói là đối phương hèn hạ đánh lén. Mặt khác chuyện Đinh Hoành Vũ, các ngươi chỉ cần điều tra một chút thì sẽ có thể phát hiện, Đinh Hoành Vũ ở trong mật thất phủ hội trưởng Thiên Phủ Hội, hành hạ đến chết lượng lớn dân thường, bây giờ nói không chừng còn có thể nhìn thấy hài cốt của những người chết oan kia, người này chết chưa hết tội, ta không tin Thục Sơn không có người đến Thành Dương Đức, trở về nghe ngóng thử xem bọn họ nói thế nào đi. Còn có Thục Sơn kiếm phái các ngươi không nhìn thấy điểm yếu thắng người khác, phải sửa chữa, nếu như các ngươi không cảm thấy chịu phục, ta hiện tại chính điện đối đầu với khiêu chiến của các ngươi, một người lên hay là cả đám xông lên cũng không sao cả, ta ngược lại muốn xem thử, người thuộc sơn kiếm phái các ngươi, chính diện đối kháng có thể có mấy người còn sống sót. Tô Bằng cười lạnh, nói với người thuộc sơn kiếm phái. Lý Ngọc Quỳnh nghe thế, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cảm giác mình giống như là bị người tát cho một bạt tai. Đệ tử thuộc sơn kiếm phái bên cạnh hắn cũng cảm giác nhận lấy sỉ nhục rất lớn, nói với Lý Ngọc Quỳnh. Lý sư huynh, chúng ta cùng liều mạng với hắn. Lý Ngọc Quỳnh ngược lại cũng liều chết với Tô Bằng, nhưng mà suy nghĩ một lát kiếm thuật dược thần khó lường của đối phương, mới dùng mình một cái, trong lòng có ý lùi bước. Chỉ là không muốn thừa nhận loại sợ hãi này với Tô Bằng, mắt hắn chớp chớp, chợt nhìn thấy Phùng Thiết đã ngất xỉu kia, trong lòng giống như đột nhiên thoải mái, hắn mở miệng nói. Các vị sư đệ, ta cũng muốn liều mạng cùng với người này, nhưng mà... Phùng Thiết trưởng lão sống chết còn chưa biết, Phùng trưởng lão là tiền bối tinh anh của Thục Sơn chúng ta, quyết không thể để cho hắn bởi vì bị thương nặng không được chữa trị, mà chết ở nơi này, chúng ta nhẫn nhục làm trọng, đem Phùng trưởng lão đưa đi chữa trị trước mới là chuyện quan trọng. Nghe Lý Ngọc Quỳnh nói như thế, hai đệ tử Thục Sơn còn lại, lập tức im lặng lại. Không đánh ta đi đây, các vị không cần tiến. Tô Bằng thấy đối phương không có ý tiếp tục ra tay, đút vô phong kiếm vào trong vỏ lại, quét mắt liếc nhìn đám người Lý Ngọc Quỳnh, xoay người đi vào trong tiểu lâu. Hắn ngược lại không thèm nghĩ cách giết chết hết đám người thuộc sơn kiếm phái này ở đây. Dù sao nơi này nhiều người chứng kiến như vậy, nhìn thấy mình và bọn người Phùng Thiết Lý Ngọc Quỳnh xung đột, trừ phi giết chết hết những người này, bằng không hoàn toàn không có hiệu quả giết người diệt khẩu. Những người kia không oán không thù với Tô Bằng thật sự không muốn đồng thủ đối với bọn họ, mặt khác mâu thuẫn giữa hắn và Thục Sơn kiếm phái, vẫn chưa đến mức ngươi chết ta sống. Cho đối phương một bài học là được rồi, không cần phải giết người. Nếu như Thục Sơn kiếm phái vẫn dây dưa không rõ, tiếp tục quấy rầy, Tô Bằng có thể sẽ thật sự tức giận, thậm chí đám người ở trước mắt kia. Hay là bỏ đi, vẫn nên khoan dung đôi chút với diễn viên hài. Các thiếu hiệp Thục Sơn kiếm phái cũng không tiếp tục dây dưa, bên ngoài tiểu lâu này lại đẩy đến một chiếc xe ngựa chở hàng, các thiếu hiệp ném hàng hóa trên xe xuống, khiêng Phùng Thiết lên trên. Lại kéo thêm đồng môn cũng bị Tô Bằng đánh cho hôn mê, ném cho chủ nhân xe ngựa chở hàng này một ít bạc, sau đó bỏ đi. Tô Bằng không để ý tới bọn họ, tiến vào trong tiểu lâu, chỉ thấy rượu và thức ăn đã được bày sẵn, thái độ tiểu nhị tốt đột ngột, chỉ là không dám tiến lại gần mình trong vòng 10 bước. Những tiểu khách cùng người giang hồ khác cũng không dám nhìn thẳng vào mắt mình, bản thân nhìn sang, bọn họ đều cúi đầu. Không để cho mình chú ý tới bọn họ. Điệu bộ này còn giống như thật sự xem mình như ma đầu. Tô Bằng nhìn thấy, không khỏi im lặng một hồi, cảm giác hơi chán nản, bèn kêu thêm món ăn, sau đó cầm lương khô lão bản tiểu lâu chuẩn bị xong, đi ra khỏi khách điếm. Bên ngoài có vài con tuấn mã, Tô Bằng để ý yên ngựa, chỉ thấy trên yên ngựa có mấy vài hoa văn trên vỏ kiếm của thiếu hiệp Thục Sơn kiếm phái, có lẽ là ngựa của đám người Thục Sơn kiếm phái này, Tô Bằng cũng không khách khí, trực tiếp tháo xuống dây cương của một con tuấn mã, nhanh chóng đi về hướng Nam Ninh. Bởi vì chuyện thành Dương Đức cùng Thục Sơn kiếm phái, Tô Bằng gia tăng tốc độ đi đường của mình, như thế lại thêm 5 ngày nữa, Tô Bằng rốt cuộc đi đến châu Nam Vân. Tiến vào địa giới châu Nam Vân, Tô Bằng phát hiện trên đường đi thôn trại nhiều hơn châu Nam Vân phần lớn là dân tộc thiểu số, cho dù là phục sức dân tộc hay là chỗ ở đều có nhiều điểm đặc sắc, chỉ là Tô Bằng không có quan tâm thưởng thức, trực tiếp lên đường đi đến Nam Ninh. Tô Bằng lúc trước cùng bọn A Chiết nói chuyện qua điện thoại, biết chỗ ở của bọn họ chính là ở châu Nam Vân, nhưng Tô Bằng sốt ruột đi thành Nam Ninh tìm kiếm danh ký đệ nhất thiên hạ Linh Mỹ Nhi, lại thêm còn có ước định gặp mặt với Đỗ Thu, vì vậy không nôn nóng tìm kiếm bọn A Chiết trước, mà là đi thẳng đến Nam Ninh. Trải qua đi đường một ngày nửa đêm, Tô Bằng rốt cuộc đi tới Nam Ninh. Nam Ninh là trung tâm châu Nam Vân, nơi này thời tiết thật sự chính là bốn mùa đều như mùa xuân. Cuộc sống của những người ở đây, phần lớn là dân tộc thiểu số mà ở Lương Châu không thể nhìn thấy. Những dân tộc thiểu số này mọi người hết sức nhiệt tình, có rất nhiều phong tục tập quán kỳ dị. Nếu chỉ là ngắm nhìn phong cảnh, thể nghiệm một chút phong thổ nơi đây, Nam Ninh ngược lại là một địa phương rất tốt. Có điều ngược lại, Nam Ninh cũng có một chút tin đồn tương đối không hay, chẳng hạn như các nhóm người bí mật đặc biệt tu luyện cổ thuật, độc thuật, dáng đầu thuật trong truyền thuyết, cũng ở Nam Vân, Nam Ninh vô cùng phát triển, cổ sư, độc sư, dáng đầu sư tu hành tà thuật ở nơi này đặc biệt nhiều. Thậm chí ngay cả một vài người bình thường của bản địa đều có thể biết một vài bí thuật giống như cổ thuật. Trên giang hồ có người nghe đồn, nếu như nhìn thấy một cô nương phi thường xinh đẹp ở nơi này, hơn nữa nàng thoạt nhìn có tình ý đối với ngươi, như vậy tuyệt đối không được ăn đồ ăn hoặc nước uống mà nàng đưa cho ngươi, nếu không rất có thể trong lúc không biết gì đang diễn ra ngươi sẽ trúng tình cổ của nàng, khiến ngươi cả đời này một lòng chung thủy với nàng, làm nô lệ của nàng. Tóm lại, nơi này chính là vùng đất thần kỳ như vậy. Dòng Tô Bằng cưới tuấn mã thượng hạng, lúc đi vào trong thành thì bị các cô nương xinh đẹp dân tộc thiểu số to gan liếc mắt đưa tình không ít, ánh mắt nóng bỏng bắn thẳng tới trên người Tô Bằng. Chỉ là bản thân Tô Bằng còn có chuyện không muốn trêu hoa vẻo nguyệt, cho nên cũng chỉ bớt nhiệt tình nhìn lại, khiến cho những cô nương kia không khỏi tức giận, người này sao lại không hiểu phong tình như thế. Mà Tô Bằng lại tìm một người dân bản xứ hỏi đường, vào trong một tiểu lâu nổi tiếng thành Nam Ninh, đi tìm Đỗ Thu đã giao hẹn với mình trước đó. Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 545 lạc tinh kiếm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đỗ Thu trước kia đã từng tới Nam chứ, cho nên địa phương ước định gặp mặt với Tô Bằng là ở một tiểu lâu nổi danh trong thành Nam chứ, cái tên khá bình thường. Tên tiểu lâu Hồng Phúc. Tên tiểu lâu này mặc dù khá quê mùa, nhưng sư phụ và mỹ tiểu của tiểu lâu quả thực đều rất tốt, nhất là đầu bếp làm món gân chân thú kho tàu càng nổi khắp thành Nam chứ, là một món ăn cần phải ăn khi đến thành Nam chứ. Chỉ là giá cả món ăn này cũng không rẻ, gân chân thú kho tàu do một đầu bếp nổi danh làm, sẽ bán 10 lượng hoàng kim. Hơn nữa một ngày chỉ bán 10 món, bán hết ngày mai lại tới sớm. 10 lượng hoàng kim chẳng khác nào 15 vạn nhân dân tệ ở thế giới Tô Bằng, món ăn này quý như thế, nhưng mà kẻ có tiền trên giang hồ đúng là không ít. Mỗi ngày tiểu lâu Hồng Phúc đều chật ních, không ít người chuyên vì chờ món gân chân thú kho tàu này, có lúc còn đánh nhau. Có điều tiểu lâu Hồng Phúc vẫn không thay đổi, món ăn này mỗi ngày chỉ bán 10 lượt, lại càng thêm khiến mọi người truy phùng, hết sức nổi danh ở Nam chứ. Tô Bằng và Đỗ Thu, ước định chính là tại tiểu lâu Hồng Phúc này. Tiểu lâu này hết sức nổi danh ở trong thành Nam chứ, Tô Bằng thoáng nghe ngóng tìm tới đó, rất nhanh tìm ra cửa tiểu lâu cực kỳ rộng lớn, cao 3 tầng, tầng 1 chật ních, quả nhiên hết sức náo nhiệt. Tô Bằng thấy tầng một chật ních người vậy, cũng biết Đỗ Thu chắc chắn không ở tầng này. Đỗ Thu mặc dù làm người rất tùy ý, nhưng cũng không phải tính tình thích ầm ĩ. Hơn nữa hắn vừa mới hoàn thành hộ tống, trên người không thiếu tiền, chắc chắn sẽ chọn hoàn cảnh. Vì vậy Tô Bằng trực tiếp đi lên lầu. Quả nhiên, Tô Bằng ở cửa sổ trong một phòng trang nhã lầu 2, thấy được Đỗ Thu. Lúc này trên bàn hắn có một khay gân chân thú phân lượng rất vừa, ngoài ra có ít thức ăn cộng thêm một vò rượu lâu năm, đang ở đó tự uống một mình. Tô Bằng thấy, liền đi tới. Đỗ Thu thấy Tô Bằng, nhẹ gật đầu, Tô Bằng cũng chẳng khách khí, ngồi đối diện với hắn. Tô lão đệ, nếm thử món gân chân thú kho tàu này, là món ăn chiêu bài của tiểu lâu này. Một ngày chỉ bán 10 phần, ta dành 3 ngày, mới cướp được một phần như vậy. Đỗ Thu nói với Tô Bằng, nói xong kêu tiểu nhị bảo hắn thêm một bộ bát đũa, đồng thời mang lên một vò rượu lâu năm. Bát đũa rất mau mang lên, Tô Bằng ăn một ngụm gân chân thú. Quả nhiên vào miệng đã thấm, hương vị hết sức thơm ngon đặc biệt, vị rất độc đáo, hơn nữa tựa hồ bỏ thêm mật liệu điều chế, hương liệu hương vị rất tốt nhưng không mất đi hương vị bản thân nguyên liệu nấu ăn, hỏa hậu cũng vừa vặn, cũng là mỹ vị hiếm thấy. Cái bụng Tô Bằng dục dịch, không khỏi ăn thêm hai miếng. Đỗ Thu mỉm cười nhìn Tô Bằng đem đồ ăn nuốt vào, mới gật đầu, nói. Quả nhiên hương vị rất tốt, không hổ là món ăn chiêu bài. Đúng vậy, nhất là tiểu lâu này, mặc dù phần bán rất ít, nhưng lượng rất đủ, không phải keo kiệt. Đỗ Thu cũng khen, hắn ăn miếng gân chân thú, mới buông đũa, nói. Lão đệ một đường tới nơi này, có gặp phiền toái gì không? Tô Bằng khẽ gật đầu kể chuyện gặp phải khi hai người tách ra một lần, có điều Tô Bằng không kể chuyện mộng mô là yêu, chỉ lược qua hàm hồ, nói là mình sử dụng thủ đoạn, xử lý những người chân thần giáo kia. Đỗ Thu nghe xong, nhẹ gật đầu, nói. Bởi vì ở thành Dương Đức xảy ra chuyện, kim chủ rất sốt ruột, chúng ta ra roi thúc ngựa đi đường, ta đến Nam Chứ sớm hơn lão để ba ngày, sau khi đến nơi này. Ta liền viết thư, đem những gì ta và Tô lão để ngươi chứng kiến về chân thần giáo ở thành Dương Đức ghi thành thư, một hơi gửi hơn 60 bức cho bằng hữu thiên hạ, để những người bạn này lưu ý cổ thế lực xuất hiện trong giang hồ này. Tô Bằng nghe xong, nghiêm mặt nói. Vậy thì tốt, người chân thần giáo giống u ác tính của giang hồ, sớm ngày diệt trừ. Giang hồ sớm ngày tĩnh lặng, còn trả công đạo cho bách tính dân thường bị sát hại. Đỗ Thu gật đầu, vừa muốn nói gì, đột nhiên ánh mắt rơi ngoài cửa sổ, sửng sốt một chút. Tô Bằng thấy thần sắc hắn khác thường, nói. Thấy người quen à? Đỗ Thu gật đầu, vẻ mặt có chút dị thường, nói với Tô Bằng. Là người quen, ta đã 7-8 năm không có tin tức của hắn, không ngờ hắn lại ở Nam Chứ. Tô lão để ngươi có nhìn thấy người mặc áo xanh phía dưới không? Tô Bằng theo cửa sổ nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía trước cửa hàng kế lâu, một nam nhân mặc áo xanh, bộ dáng 30-40 tuổi, đang phía trước một cửa hàng, tựa hồ đang có kè mặt cả với ông chủ. Trong cửa hàng có đám người vác một số vật lên cỗ xe ngựa phía sau người đó, xe ngựa kia có một người chăn ngựa cùng hai trang đinh rút, thoạt nhìn người áo xanh kia. Ngược lại giống nhân vật như quản gia. Đỗ Huyên biết người này thoạt nhìn hình như là một quản gia. Tô Bằng đánh giá người này một hồi, cuối cùng thấy người kia lấy túi tiền ra cho ông chủ cửa hàng mấy khối kim nguyên bảo, mới nói với Đỗ Thu. Đỗ Thu khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút quái dị, nói. Ta cũng suýt nữa không nhận ra người này. Mệnh bạc của ta trên giang hồ Tô lão đệ hẳn cũng biết. Cùng Phó Tử Dịch, Phó Huyên và hai người khác đồng xưng tứ tuyệt kiếm giang hồ, ai có thể nghĩ, người như quản gia phía dưới kia, chính là Lạc Tinh Kiếm một trong tứ tuyệt kiếm Lưu Tinh chứ? Lạc Tinh Kiếm Lưu Tinh. Tô Bằng nghe xong, không khỏi ngẩn người, lại nhìn thoáng qua người giống quản gia áo xanh dưới lầu. Chỉ thấy diện mạo người này coi như không tệ. Có vài phần cảm giác tiêu sái đại khí, chỉ là lúc này không ngừng gọi người như trang đinh thủ hạ thu thập những vật mua được từ cửa hàng kia, nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, dường như quả thật chỉ là quản gia nhà giàu. Tô Bằng nhìn thấy như thế, không khỏi nhíu mày. Trong giang hồ nhân vật nổi danh trên cơ bản đều có thủ hạ có chân công phu, tỉ như Đỗ Thu, mặc dù tính tình hiền hòa, nhưng tự có khí độ cao thủ của mình. Mà người nọ dưới lầu, mặc dù diện mạo coi như không tệ, nhưng tựa hồ đã hoàn toàn sát nhập vào thân phận người bình thường, hoàn toàn nhìn không ra khí phái cao thủ, nếu người này đi vào phóng khoáng ném một khối vàng lớn, muốn mấy trăm cân rượu còn phù hợp thân phận của hắn một chút, nhưng nhìn bộ dạng có kè mặt cả vừa rồi, thấy sao đều không giống cao thủ giang hồ. Tô Bằng không nghi ngờ Đỗ Thu nhìn lầm người, cao thủ đến cấp kia thì lực đều vô cùng tốt, không thể nào xuất hiện chuyện nhận lầm người, Nếu Đỗ Thu nói là Lạc Tinh kiếm Lưu Tinh, như vậy hẳn chính là người đó. Trên giang hồ Lạc Tinh kiếm Lưu Tinh, Tô Bằng cũng từng nghe đồn, nghe nói là một nhân vật phong lưu tiêu sái, trước kia từng có chuyện xấu với không ít nữ hiệp đại môn phái, còn tựa hồ bội tình bạc nghĩa, từng bị đại môn phái nào đó đuổi giết, có điều bởi vì võ công hắn quả thực không kém, sau này không giải quyết được gì. Lưu Tinh kia võ công cũng rất mạnh. Trong tay một thanh Lạc Tinh kiếm, kiếm pháp tên Lưu Tinh kiếm pháp, thi triển ra có thể lưu cả đám quang điểm trên không trung, liền giống như từng đám sao băng công kích ngươi, ngươi vừa thấy sao băng kiếm của hắn đã mở 7-8 lỗ thủng ở trên người ngươi, được xưng khoái kiếm số 1 giang hồ, rất lừng danh. Chỉ là mấy năm nay trên giang hồ rất ít tin tức của hắn, mọi người đều cho là hắn bế quan tu luyện ở đâu đó. Nhưng tuyệt đối không ngờ, hắn lại ở Nam Chữ, tựa hồ làm quản gia người nhà giàu nào đó. Thực không ngờ, mấy năm không gặp, hắn lại lưu lạc đến mức này. Sau khi Đỗ Thu nhìn Lưu Tinh kia, tựa hồ có chút chán nản, nói. Năm đó ta cùng hắn từng so kiếm. Kiếm của hắn quả thật rất nhanh, ta thiếu chút nữa đều ngăn cản không nổi, cuối cùng chỉ bằng vào nội lực hàn băng của ta, đánh ngang tay. Mấy năm này không nghe nói tin tức của hắn, ta còn tưởng rằng hắn được kỳ ngộ gì, đi bế quan tu hành, không ngờ, lại là ở đây. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 546 là tinh kiếm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ta cũng rất tò mò, người ta là dạng như thế nào, không ngờ có thể sai khiến nhân vật như hắn, làm một quản gia bình thường. Tô Bằng nhìn phương hướng Lưu Tinh dưới lầu rời đi, miệng nói. Bỏ đi, ta cũng không muốn dò xét hắn, có thể là có nội tình gì chúng ta không biết, hoặc là nguyên nhân khác. Đỗ Thu nói có điều rất rõ ràng, khi hắn thấy nhân vật nổi danh với mình, bây giờ lại làm quản gia cho người ta, có chút chán nản. Tô Bằng cũng chẳng quấy rầy Đỗ Thu đau buồn, chỉ cùng hắn ăn uống một trận. Chờ ăn uống gần xong, Đỗ Thu mới từ trong tâm tình thoát ra ngoài, nói với Tô Bằng. Tô Bằng lão đệ, ta ở đây là để chờ ngươi, sau khi gặp ngươi, ta có thể sẽ đi châu quận phụ cận, gặp một người bạn tin tức khá linh thông của ta một lần, cũng là vì chuyện của chân thần giáo, ngươi có đi cùng ta không? Ta liền không đi, ha ha, trong giang hồ, tựa hồ thanh danh của ta không phải quá tốt. Tô Bằng tự giễu khẽ cười, nói với Đỗ Thu. Đỗ Thu nở nụ cười, nói. Tô lão để yên tâm, trắng đen không cần, chỉ cần không thẹn với lương tâm, sớm muộn trong giang hồ sẽ sửa tên cho ngươi. Đương nhiên, có một số thời điểm có lẽ cần lực vài người, ta dẫn ngươi gặp vị bằng hữu kia, hắn trong giang hồ giao du so với ta còn rộng hơn, quen hắn rất có trợ giúp đối với chính danh của ngươi. Ha ha, thanh danh này ngược lại không sao cả. Tô Bằng lắc đầu, nói. Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm, thanh danh gì đó ta không phải quá để ý. Hơn nữa lần này ta tới Nam Chữ, còn có một số chuyện chưa làm, tạm thời không thể rời khỏi. Đỗ Thu nghe xong, nhẹ gật đầu, nói. Một khi đã như vậy, ta liền không miễn cưỡng lão đệ nữa. Tô Bằng gật đầu, đồ ăn sớm đã tính tiền, Đỗ Thu cùng Tô Bằng đứng lên chuẩn bị cáo biệt rời đi. Lúc này, Tô Bằng chợt nhớ tới trên người mình còn có một vật, liền từ trong đại càn khôn lấy ra một quyển bút ký, đưa cho Đỗ Thu, nói. Đây là bút ký ta từ trên người một kẻ chân thần giáo lấy được, ghi lại một số ám ngữ và thiết khẩu trong giáo phái bọn họ cùng một số chuyện trong giáo phái, Đỗ Huyên có thể tham khảo. Đỗ Thu nghe xong, nghiêm mặt gật đầu, nhận lấy bút ký. Tô lão đệ, ngươi cũng bảo trọng, lần này ta đi gặp bằng hữu của ta, nhất định nói với hắn chuyện của ngươi, cho ngươi chính danh trong giang hồ. Ha ha, việc này không gấp được, được rồi Đỗ huynh, ta và ngươi cáo từ từ đây. Đỗ Thu gật đầu, hai người chắp chắp tay, Đỗ Thu liền xuống tiểu lâu Hồng Phúc trước. Tô Bằng thì lại ngồi thêm một hồi, đưa mắt nhìn Đỗ Thu xuống dưới tiểu lâu lên ngựa rời đi, Tô Bằng mới đứng dậy rời đi. Sau khi hắn đi ra tiểu lâu, không đi tìm khách điếm nghỉ trọ trước, mà lại đi cửa hàng đối diện tiểu lâu Hồng Phúc nhìn thử. Cửa hàng mà Lạc Tinh kiếm Lưu Tinh mua hàng hóa này là một hàng vải, ông chủ lúc này đang chiếu cố sinh ý trong tiệm, thấy Tô Bằng, vội vàng đánh mắt, để một người hầu ra ngoài tiếp đón. Tô Bằng gật đầu, dưới sự tiếp đón của người hầu kia đi vào trong hàng vải, ông chủ kia nở nụ cười, hỏi Tô Bằng. Vị khách quan này là mua vải hay là may quần áo? Hỏi chuyện. Tô Bằng nói, sau đó nhìn ông chủ, nói. Vừa rồi người mặc áo xanh, giống quản gia tới hàng vải của các ngươi, tựa hồ mua không ít vải vóc, ông chủ có biết hắn là ai, làm quản gia cho người nào không? Nghe Tô Bằng không phải mua vải, ông chủ vẫn không giảm vui vẻ như cũ, việc buôn bán của hắn đều có bí quyết, khuôn mặt luôn tươi cười đón người, rất nhiều người đều thích tính tình này của hắn, trước lạ sau quen thành khách hàng, chỉ nghe hắn nói. Người kia à, ta biết, hắn chính là quản gia Trích Tiên Sơn Trang ngoài thành, tên Lý Tinh, mỗi tháng đều tới chỗ chúng ta mua một số vải vóc. Trích Tiên Sơn Trang. Tô Bằng nghe xong tên này, không khỏi ngẩn người. Đúng vậy, khách quan vừa nhìn đã biết là người trong ngành, chính là Trích Tiên Sơn Trang kia. Ông chủ thấy biểu lộ của Tô Bằng cười mập mờ, lộ ra một biểu lộ ngươi biết. Tô Bằng thấy biểu lơ, o, quy, quy, cơ, u, a, ông chủ không khỏi một trận dùng mình, nói tiếng cáo từ, đi ra cửa hàng vải. Trích Tiên Sơn Trang. Đó không phải Sơn Trang chỗ danh ký số 1 giang hồ Linh Mỹ Nhi sao? Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ. Lúc trước hắn ở bí cảnh tại di tích Lỗ Ban từng nghe Lãnh Sương Nguyệt nói, Linh Mỹ Nhi kia không phải nữ nhân bình thường, trong lòng Tô Bằng còn chưa cảm giác trực quan, hôm nay nhìn thấy việc này mới chân chính cảm giác rõ. Lạc Tinh kiếm Lưu Tinh kia, dù nói thế nào cũng là một trong tứ tuyệt kiếm giang hồ. Tô Bằng đánh giá một chút, với thực lực mình bây giờ, nếu không phải dùng tất sát cùng áp chủ bài khác, đánh nhau với Đỗ Thu Phỏng chừng thắng bại cơ bản ở số lượng 5. 5 có lẽ mình mạnh hơn một chút, mạnh cũng có hạn, Lưu Tinh kia nếu nổi danh cùng Đỗ Thu có lẽ cũng sẽ không yếu lắm. Một đại cao thủ như vậy, không ngờ cam tâm tình nguyện ở dưới cửa một danh kỹ nữ làm quản gia. Không biết nên nói Lưu Tinh kia quá đọa lạc, hay là Linh Mị Nhi rất có bản lĩnh. Lưu Tinh này trên giang hồ nổi tiếng phong lưu, sở dĩ hắn làm quản gia cho Linh Mị Nhi, không phải là thường đi bờ sông, cuối cùng ướt giày yêu Linh Mị Nhi kia chứ, này chẳng khác gì chơi gái kết quả yêu luôn tiểu thư. Trong lòng Tô Bằng, nghĩ áp. Lắc đầu, Tô Bằng vứt những ý niệm này ra khỏi đầu, thầm nghĩ. Mặc kệ Lưu Tinh này xảy ra chuyện gì, thế nào ta cũng phải đi Trích Tiên Sơn Trang một chuyến, cải lương không bằng bạo lực, liền đi bây giờ thôi. Nghĩ tới đây, Tô Bằng cưỡi tuấn mã, đi tới thành Nam. Trích Tiên Sơn Trang ở ngoài thành Nam chứ 10 dặm, Sơn Trang rất lớn, gần đó còn có một thành trấn vệ tinh của thành Nam chứ. Không biết trước kia tên gọi là gì, nhưng từ sau khi danh ký số 1 giang hồ Linh Mỹ Nhi ở đây cũng dần dần được gọi là Trấn Trích Tiên. Tô Bằng cưỡi ngựa, một đường chạy tới Trấn Trích Tiên, phát hiện ở đây vẫn có chút náo nhiệt. Trong Trấn Trích Tiên, người đến người đi, đầu người bắt đầu khởi động, đại bộ phận đều là một số nhân vật giang hồ, địa phương như tiểu lâu cũng chật ních, ngược lại có chút sống chấn nhỏ cảnh khu du lịch Tô Bằng từng gặp ở kiếp trước. Tô Bằng thầm lấy làm kỳ, trong lòng định tìm một nơi đặt chân trước, liền tìm một khách sạn trước đặt một gian phòng. Ở chỗ trưởng quầy khách điếm, Tô Bằng vừa đặt phòng đột nhiên cảm giác một người đi tới phía sau mình. Liền quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một người hơn 30 tuổi, nhìn bộ dáng có chút du côn, cười ha hả nhìn Tô Bằng, miệng nói. Vị gia này có phải cũng mộ danh tới xem danh ký số 1 thiên hạ không, tiểu nhân ngược lại có thể tiến cử một số phương pháp cho ngài. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 547 mộ dung tính đức mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nghe thấy những lời người này nói, không khỏi bật cười, nói. làm sao ngươi biết ta tới nơi này là vì để nhìn Linh Mị Nhi, còn nữa Trích Tiên Sơn Trang ở chỗ này, chẳng ta không biết tự mình đi tới hay sao mà còn cần ngươi dẫn đường làm chi? Hắc, vị đại nhân này vừa nhìn đã biết ngươi là đại hiệp giang hồ, đại hiệp dên giang hồ, đến trấn Trích Tiên của chúng ta, không phải vì để nhìn Linh cô nương, thì còn vì cái gì nữa? Tiểu tử bộ dạng giống như lưu manh đầu đường xó chợ nhích miệng cười một tiếng, sau đó đi thẳng ra dòng người náo nhiệt trên ngoài bên đường, nói. Không nói dối gì ngài, trấn Trích Tiên của chúng ta sở dĩ được náo nhiệt như thế, làm ăn buôn bán tốt như vậy, đều là dựa vào danh khí của Linh cô nương giúp đỡ. Trên con đường này 10 người phương xa, có 9 người đến vì Linh cô nương, cho nên ta đoán vị đại nhân đây cũng có cùng mục đích như vậy. Tô Bằng nghe xong, không khỏi hết cách, rốt cuộc là cái gì vậy, mỹ nữ sản nghiệp du lịch sao? Tiểu tử bộ dạng lưu manh tiếp tục trêu đùa vừa cười vừa nói. Còn về Trích Tiên Sơn Trang, cũng không giấu riêng gì ngài, nơi đó cũng không phải có thể tùy tiện dễ dàng muốn đến là đến được, có thể trực tiếp vào trong, không phải tài sản ngất trời, thì cũng là hiệp khách đã thành lâu ngày danh trên giang hồ, người bình thường sẽ không tiếp đãi, thậm chí muốn vào trong thì càng đừng mơ tưởng, mấy ngày hôm trước vừa mới có mấy tên không có mắt muốn ỷ vào võ công cao cường đột nhập vào bên trong, kết quả vừa vọt qua tường viện, liền bị người phát hiện. Hai người kia còn muốn cậy mạnh, kết quả bị người của Trích Tiên Sơn Trang đánh cho hộp máu ném ra ngoài, bây giờ vẫn còn nằm trong trấn dưỡng thương đó. Đương nhiên, ta thấy ngài chính là cao thủ trên giang hồ, nói không chừng còn là nhân vật nổi tiếng, nhưng danh khí của Linh cô nương trên giang hồ ngài cũng hiểu đó, cái gọi là gặp mặt ngàn vàng, phải bỏ ra trên vạn lượng. Ngài tuy rằng xem ra có vẻ rất có tiền, nhưng mà ai kiếm tiền cũng không dễ dàng gì phải không? Có điều nếu ngài thật sự muốn gặp Linh tiểu thư, ta cũng có cách, chỉ cần 100 lượng hoàng kim là được, tất nhiên có thể làm cho ngài nhìn thấy Linh cô nương. Trái lại khi ngài nhìn thấy gương mặt của Linh cô nương rồi mới quyết định có muốn gõ cửa cầu kiến hay không. Không phải tốt hơn sao? Nếu không hài lòng, cũng vẫn có thể tiết kiệm được 900 lượng hoàng kim. Tô Bằng nghe xong cảm giác có chút sở khóc sở cười, người này chẳng lẽ chính là ma cô trong truyền thuyết? Có điều thoạt nhìn có lẽ không phải là người trong nội bộ Trích Tiên Sơn Trang, xem phong thái của Linh Mị Nhi, ngược lại không có lý do giống như là nữ tử phong trần tầm thường, còn cần phải loại ma cô gì đó làm cầu nối dẫn mối. Xem ra, người này cũng là dựa núi kiếm ăn, dựa sông uống nước, dựa vào một mỹ nữ để kiếm miếng cơm, luồn cúi lừa gạt khách qua đường. Tô Bằng lần này tới xem Linh Mị Nhi, chủ yếu là vì để giải quyết ác nghiệp quấn quanh trên người, đã sẵn chuẩn bị bỏ ra cái giá đắt nhất. Người này giật dây kéo cầu, phỏng chừng cũng không phải đường đi chính thống gì, Tô Bằng xua tay, tỏ vẻ mình không mấy hứng thú. Chỉ là người này bám dai như địa, dường như cảm thấy bản thân còn có thể đùa tiếp, lại quấn lấy, dự định tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ của mình. Khi Tô Bằng đang có chút cảm giác không được bình tĩnh, chợt nghe thấy trên lầu truyền đến âm thanh khe khẽ, chỉ thấy một công tử trẻ tuổi từ lầu 2 đi xuống dưới, cười mắng tên lưu manh đường phố kia. Tên lưu manh nhà ngươi lại đang gạt người gì đó? Cách gặp mặt Linh tiểu thư chính là bảo người ta mặc quần áo trang đinh của Trích Tiên Sơn Trang, nhân cơ hội đưa đồ linh tinh, lẻn vào bên trong nửa ngày trộm nhìn Linh tiểu thư mà thôi. Hành vi bị ổi thế này, tự hạ thấp thân phận của mình, làm sao có thể đến gần Linh tiểu thư được? Vị nhân huyên kia, đừng để bị hắn lừa đấy. Tên lưu manh kia vừa nghe thấy những lời này, sắc mặt đầu tiên lộ vẻ tức giận. Hận người này đã vạch trần cách kiếm cơm của mình, có điều sau khi liếc nhìn thấy vị công tử kia, hắn lại lộ vẻ sợ hãi, bối rối xoay tới xoay lui một hồi, cuối cùng dậm chân, xoay người bỏ đi. Chỉ là lúc bỏ đi, dường như trong ánh mắt còn lộ ra sắc thái căm hận. Tô Bằng lại nhìn công tử trẻ tuổi đang từ trên lầu đi xuống kia, chỉ thấy hắn quần áo lụa là, bên hông che kín trang sức vàng ngọc. Trên tay còn cầm một chiếc quạt xếp, nhìn dáng vẻ hết sức phong lưu tiêu sái, chỉ là bờ môi lại có chút mỏng, khiến người khác có cảm giác người này e rằng rất bạc tình. Lúc này hắn cầm quạt xếp trong tay tiêu sái đi xuống lầu, sau khi xuống đến lầu một, phạch một tiếng thu quạt lại, chắp tay chào hỏi Tô Bằng, nói. Vị bằng hữu này, xin chào, ta là Trung Châu Mộ Dung Tĩnh Đức, vừa rồi trông thấy tên vô lại kia quấy nhiễu huyên đài, sợ rằng ngươi lại bị những lời ngon ngọt của hắn gạt, cho nên lắm lời đôi chút. Trong mắt Tô Bằng đang dò xét người này, có điều trên tay cũng không thất lễ, chắp tay đáp lễ, nói. Nào có, vẫn là đa tạ huyên đài đã giải vây giúp ta là Giang Ninh Tô Bằng, đa tạ huyên đài. Ồ, Tô Châu quận Giang Ninh đó cũng là một địa phương tốt, địa linh nhân kiệt, Hắc Thủy quân ở đó rất có uy danh trong võ lâm, nhất là gần đây trong quận Giang Ninh xuất hiện thêm hai cao thủ mới trong giang hồ, một người tên là Truy Tinh Tiễn Lý Minh, một cây cung dài vô cùng lợi hại, bắn chết không ít cao thủ thành danh trên giang hồ, một người khác tên là Thánh Thủ Ma Kiếm Tô Bằng, chẳng lẽ nhân huyên chính là Thánh Thủ Ma Kiếm kia? Tô Bằng nghe thấy những lời này, sắc mặt không hề thay đổi, trong lòng lại âm thầm cảnh giác con người này. Đối phương nói chuyện khách khí, đem ngoại hiệu trong giang hồ của mình sửa lại một chữ, đem chữ huyết thủ đổi thành thánh thủ, nghe trong lời nói của hắn dường như cố ý kết giao với mình. Có điều Tô Bằng luôn cảm thấy người này có chút tốn hơi sức, hơn nữa nhìn phong thái của hắn từ trên lầu bước xuống, Tô Bằng luôn có một loại cảm giác kẻ này quen biết ta, chẳng qua lúc này cố ý tìm cơ hội để kết giao với ta, loại trực giác này hết sức mãnh liệt. Chỉ là Tô Bằng có thể đảm bảo, mình chưa từng chính thức gặp qua người này, nếu không nhất định sẽ có ấn tượng với hắn. Nhưng mà đối phương dường như lại cố tình tiếp cận mình như thế, khiến cho Tô Bằng sinh lòng cảnh giác. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 548 Mộ Dung Tĩnh Đức mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bản thân trong giang hồ kẻ thù không phải không ít, nếu như qua loa chủ quan, nói không chừng thật đúng là có thể lật thuyền trong mương rãnh. Cho nên trên mặt Tô Bằng lộ ra một nụ cười hờ hững, cố ý giữ khoảng cách, nói. Chính là Tô Mỗ, có điều người trên giang hồ gọi ta đều là huyết thủ ma kiếm, các hạ khách khí rồi. Công tử trẻ tuổi lại giống như không hiểu ý tứ, cố tình giữ khoảng cách của Tô Bằng, cười ha ha, nói. Lời đồn trên giang hồ, làm sao có thể tin được, Tô Huyên từng ở quận Giang Ninh phá hủy cổ kiếm Sơn Trang, cha gia trang chủ cổ kiếm chính là hung thủ buôn người, hành hạ dân thường đến chết, cũng giết chết hung thủ, đã lập công lao lớn cho giang hồ, chỉ với hành động này thôi, nhân phẩm của Tô Huyên nhất định đã không tồi, về sau cho dù cùng truyền nhân Đại Không Tử và Từ Hàng Tính Trai có chút mâu thuẫn xung đột, e rằng cũng là hiểu lầm. Danh xưng huyết thủ kia chỉ là trên giang hồ nghe nhầm đồn bậy, Mộ Dung Tĩnh Đức ta không tin. Tô Bằng nghe xong trên mặt hơi mang theo nụ cười. Lời này, Tô Bằng lúc gặp phải Trảm Thủy Kiếm Đỗ Thu cũng đã nghe Đỗ Thu nói tương tự như vậy, chỉ là lời trong miệng Đỗ Thu nói ra, dường như khiến người khác cảm giác có thể tin cậy hơn, lời từ trong miệng người này nói ra, luôn luôn có một cảm giác đang cố gắng tiếp cận mình. Có điều có câu là đưa tay không đánh mặt tươi cười, Tô Bằng mặc dù đối với Mộ Dung Tĩnh Đức này cảm tình không được tốt cho lắm, nhưng đối phương dù sao đã giúp mình giải vây, ngôn ngữ càng không mạo phạm còn có chút cố gắng muốn kết giao, Tô Bằng cũng không thể bởi vì trực giác không tốt mà quá đáng với hắn, cho nên chỉ chắp tay nói lời cảm ơn. Mộ Dung Tĩnh Đức hết sức nhiệt tình cùng bắt chuyện với Tô Bằng. Người này mồm miệng quả thật hết sức lợi hại, mấy câu nói vô cùng có kỹ xảo, nghe vào tai giống như tri kỷ, lại hết sức tự nhiên tân bốc Tô Bằng, khiến Tô Bằng có loại cảm giác gặp phải nhân viên tiếp thị đẳng cấp cao trong thành phố Trung Hải, trong lúc nhất thời ngược lại không thể vùng ra được. Tô Huyên, lần này tới trấn Trích Tiên có chuyện gì sao? Có lẽ Tô Huyên có cùng mục đích với ta, cũng đến xem thử vị linh cô nương danh chấn thiên hạ kia sao? Mộ Dung Tĩnh Đức vô cùng niềm nở, bắt chuyện với Tô Bằng. Tô Bằng cũng chẳng giấu riêng, nhẹ gật đầu. Thật khéo quá, ta có một chút chuyện khác, đi đến Nam Ninh làm việc, lúc này chuyện đã xong xuôi, liền trực tiếp tìm đến Trấn Trích Tiên này, chính là vì để nhìn Tha Linh Mị Nhi cô nương một lần, vì Linh cô nương này xinh đẹp nổi tiếng khắp giang hồ, có lẽ là một quốc sắc thiên hương. Tô Huyên ngược lại ta từng nghe qua, ở Ngũ Thành Liên Minh có được khoản thu rất lớn, dường như cũng không phải thiếu tiền, không bằng ta và ngươi kết bạn cùng đi Trích Tiên Sơn Trang xem thử thế nào, nộp 1000 lượng hoàng kim tiền đặt cọc, cùng nhau gặp mặt Linh cô nương kia, ngươi nói như thế nào? Mộ Dung Tĩnh Đức mời Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, ha ha cười, cảm giác người này giờ phút này giống như là tìm bạn xấu cùng nhau đi quán gạch đứng uống rượu trong hiện thực vậy. Chỉ là trong lòng Tô Bằng có chút hoài nghi lý do của hắn, người này đến đây chẳng lẽ thực sự chính là vì để gặp mặt Linh Mị Nhi đó sao, sau đó tiêu tốn hết những 1000 lượng hoàng kim. Mộ Dung Tĩnh Đức này luôn khiến Tô Bằng cảm giác người này dường như không hề đơn giản như vậy. Có điều bất luận hắn có mục đích thế nào, bản thân Tô Bằng luôn muốn gặp Linh Mị Nhi một lần, cho nên sao cũng được nói. Sao cũng được. Được, chúng ta cũng không cần đợi nữa, ta sẽ đi ngay bây giờ thôi. Mộ Dung Tĩnh Đức đong đưa chiếc quạt xíp kéo Tô Bằng đi ra ngoài. Trích Tiên Sơn Trang nằm ở bên cạnh trấn Trích Tiên không xa, là một thôn trang chiếm diện tích 3-4 vạn mét vuông, xét về quy mô, e rằng còn lớn hơn một chút so với trấn Trích Tiên. Trong trang có một vài hộ viện võ giả, những võ giả này một số nhỏ là chiêu mộ trên giang hồ, phần lớn đều là tự bản thân Trích Tiên Sơn Trang huấn luyện ra, nhưng không biết Linh Mị Nhi kia sử dụng phương pháp gì, khiến cho những võ giả thực lực cũng không tồi này, cho dù ném vào trong giang hồ, cũng là một cao thủ tài ba. Như vậy xem ra, Trích Tiên Sơn Trang ngược lại không hề giống chỗ ở của một nữ tử phong trần, ngược lại là có chút giống như thế lực giang hồ, nông sâu khó dò, ít nhất cho đến hiện nay mà thôi, chưa từng nghe nói có tên giặc giang hồ nào đột nhập được vào trong Sơn Trang, muốn ngắt đóa hoa tươi Linh Mị Nhi kia. Tô Bằng cùng Mộ Dung Tĩnh Đức cùng đi đến cửa Sơn Trang, chỉ thấy cửa chính Sơn Trang vô cùng rộng lớn, cửa có 8 gã võ giả hộ trang đứng ở nơi này thân hình lực lưỡng, giống như là quân đội đứng gác bình thường trong thế giới Tô Bằng. Lúc Tô Bằng cùng Mộ Dung Tĩnh Đức đi tới cửa, một trong 8 gã võ giả hộ trang kia đi tới, lễ phép nói. Hai vị tới để gặp Linh Tiểu Thư sao? Hết sức xin lỗi, Linh Tiểu Thư ra ngoài rồi, vẫn chưa trở về, nếu như muốn giao bái thiếp, ngày 15 hàng tháng xin hãy đến đây Sơn Trang, chỉ có vào ngày đó mới mở cửa đón khách, sau khi đưa bái thiếp, tất nhiên có người trong viện dâng cho quản gia, lại chuyển đến tiểu thư quyết định có gặp mặt hay không, hôm nay mới chỉ là 12, còn 3 ngày nữa, mới đến ngày đó. Tô Bằng nghe thấy những lời này trong lòng không khỏi sinh ra vẻ bội phục. Phong trần nữ tử làm được đến mức này, Linh Mị Nhi cũng làm đến tài giỏi rồi, không hổ là nhân tài kiệt xuất trong ngành tinh anh chính là tinh anh. Đồng thời Tô Bằng cũng chú ý tới, vài người võ giả hộ viện Trích Tiên Sơn Trang bên ngoài này, huyệt thái dương đều nhô cao, xem ra nội lực đều là tu hành có chút thâm hậu, ném vào trong giang hồ, có lẽ có thể ngang bằng với trình độ của Bách Phu Trưởng hơi kém một chút trong Hắc Thủy Quân. Thấy một màn như vậy, Tô Bằng thầm giật mình, võ giả thế này trên giang hồ cũng có thể có chút danh tiếng, lúc này không ngờ cam tâm làm một chân gác trang viên cho phong trần nữ tử, có thể thấy thủ đoạn cao tay của Linh Mị Nhi. Mặt khác 8 gã võ giả hộ trang này, nhìn rõ không có gì đặc biệt, có thể chỉ là võ giả bình thường trong Trích Tiên Sơn Trang, mà võ giả Trích Tiên Sơn Trang, nghe nói số lượng có 300-500 người. Nếu như đều có thực lực thế này, như vậy nơi đây quả nhiên là một thế lực không nhỏ. Cho dù hội Phong Dương Ngũ Thành Liên Minh Tô Bằng đã từng làm việc, cũng chưa hẳn tìm ra được nhiều cao thủ như vậy. Trong lúc nhất thời, Tô Bằng đối với tâm lý nam nhân giang hồ sẵn sàng bỏ ra 1000 lượng hoàng kim gặp mặt, vạn lượng hoàng kim lên giường kia trái lại cũng đã hiểu rõ đôi chút. Chính là những nam nhân kia vốn không cho là vậy, nhưng khi đi vào Trích Tiên Sơn Trang, nhìn thấy Sơn Trang này thế lực như thế, cũng có thể cảm giác được Linh Mị Nhi không tầm thường. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 549 hậu viện không văn tự mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giống như là người vốn dĩ không quan tâm đến nữ tử thanh lâu, trông thấy cảnh tượng này, rất dễ dàng liên tưởng đến bản thân muốn gặp không còn là một phong trần nữ tử nữa, mà đã là một đương gia có thế lực lớn trên giang hồ. Cảm giác kia nhanh chóng hoàn toàn bất đồng với tâm lý, cảm giác chinh phục lập tức lấn áp. Linh Mị Nhi này, ngược lại thực là một kỳ nữ. Với danh hiệu tốt đẹp của nàng trong giang hồ, không ngờ có thể khống chế được thế lực giang hồ lớn như vậy, cho dù thủ đoạn hay gì, đều không thể xem thường được. Trong lòng Tô Bằng, không khỏi nghĩ đến như vậy. Lúc này, Mộ Dung Tĩnh Đức ở bên cạnh Tô Bằng, bị võ giả hộ trang kia ngăn lại trước cửa, thực sự không hề tức giận, chỉ thấy hắn vung tay lên, trong tay xuất hiện một tấm danh thiếp màu vàng, đưa cho võ giả hộ trang kia. Nói, ta biết quy củ Trích Tiên Sơn Trang, có điều kính mong vị huynh đệ này đem danh thiếp này giao cho Triệu Ma Ma quản sự trong Sơn Trang. Nàng nhìn thấy tấm danh thiếp này, đương nhiên sẽ biết ta là ai. Võ giả hộ trang kia có chút hoài nghi liếc nhìn Mộ Dung Tĩnh Đức, có điều nghe hắn nói ra Triệu Ma Ma quản sự trong Trang, e rằng cũng không phải nói dối, bèn nhẹ gật đầu đi vào trong Sơn Trang. Tô Bằng nhìn thoáng qua Mộ Dung Tĩnh Đức, thầm nghĩ Mộ Dung Tĩnh Đức này cũng có khả năng luồn lách, không ngờ đã cùng mắc nối với người bên trong Trích Tiên Sơn Trang, xem ra thật đúng là sớm có âm mưu, muốn gặp được Linh Mị Nhi kia, như vậy trái lại càng khiến Tô Bằng có chút hoài nghi với mục đích của hắn. Võ giả hộ trang tiến vào trong Trích Tiên Sơn Trang không bao lâu, liền đi ra, sau lưng còn đi theo một thiếu nữ mặc trang phục nô tỳ. Thiếu nữ này đi ra bên ngoài, nói, vị nào là Mộ Dung Tĩnh Đức công tử? Chính là tại hạ, cô nương có lời gì muốn chuyển sao? Mộ Dung Tĩnh Đức vừa thu lại quạt xếp, nói với thiếu nữ này. Nô tỳ kia nhìn Mộ Dung Tĩnh Đức, sau đó nói khẽ, Triệu Ma Ma sai ta truyền lời, Linh tiểu thư hôm nay đi không văn tự dâng hương, vẫn còn chưa về. Không văn tự. Mộ Dung Tĩnh Đức nghe thế, sắc mặt nhanh chóng thay đổi đến mức khó có thể nhận ra, sau đó lập tức khôi phục bình thường, chắp tay nói. Cám ơn vị tỷ tỷ này truyền lời. Phụt! Cô nương kia nghe thế, không khỏi phì cười, nói. Tuổi ngươi so với ta còn lớn hơn vài tuổi, sao lại xưng ta làm tỷ tỷ? Vậy gọi muội muội cũng được chứ? Mộ Dung Tĩnh Đức lộ ra nụ cười sáng lạn nói, nụ cười kia theo Tô Bằng, bộ dáng giống như ca ca xấu dụ dỗ thiếu nữ nhà bên lên giường với hắn. Miệng lưới ngươi thật là dẻo quá đi, bỏ đi, không cần làm thân với ta, gọi ta là anh đào là được rồi, lời ta đã truyền rồi, danh thiếp ta cũng nhận, muốn chính thức gặp tiểu thư, 15 lại đến đây. Nô tỳ kia nói với Mộ Dung Tĩnh Đức. Nói xong xoay người đi vào trong trang. Mộ Dung Tĩnh Đức thấy nàng rời đi, khóe miệng không tự giác lộ ra nụ cười, lại bị Tô Bằng nhìn thấy trong mắt. Sao vậy, Mộ Dung lão đệ dự định đuổi đến không văn sao, nơi đó là chỗ nào? Sau khi hai người xoay người rời khỏi cửa chính Trích Tiên Sơn Trang được một lúc, Tô Bằng thử thăm dò nói với Mộ Dung Tĩnh Đức. Không văn tự ạ, ngược lại là một chỗ dễ tìm, vị trí ở thành Đông thành Nam Ninh, chủ trì nơi đó Không Duyên đại sư, nghe nói là một đại sư có thần thông, có thể tiêu tai cầu phúc cho người khác, nghe nói rất là linh nghiệm. Có điều ta không có ý định đi đến đó xem thử, nói thật thì con người của ta dường như không có duyên với Phật môn, mỗi lần nhìn thấy hòa thượng đều gặp suối quẩy, cho nên ta không dám đi đến nơi suối quẩy kia. Vẫn là qua mấy ngày nữa đúng theo quy củ xin gặp mặt Linh tiểu thư thôi. Nghe thấy những lời này, Tô Bằng ngược lại bật cười, nhắc tới duyên với hòa thượng, Tô Bằng mới là kém nhất, mấy lần gặp phải hòa thượng, không phải là đánh nhau giết người, thì là bị lừa gạt vu oan, thật đúng là vô duyên với Phật môn. Có điều Tô Bằng nghe thấy hòa thượng không văn tự kia dường như có chút thần thông, ngược lại có một chút suy nghĩ, nói không chừng không duyên đại sư biết một chút pháp thuật. Tô Bằng lần này tới đây chủ yếu chính là vì thanh trừ ác nghiệp bản thân, mặc dù nghe Lãnh Sương Nguyệt nói Linh Mị Nhi có thể làm được điều này, nhưng mà nói tới, Tô Bằng vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Lúc này nghe nói chủ trì không văn tự cũng có thần thông, Tô Bằng ngược lại muốn đi xem thử, cùng lúc trông thấy phái đoàn lớn dọa người kia của Linh Mị Nhi, đồng thời cũng biết một chút về thần thông của chủ trì không văn tự không duyên đại sư kia, xem thử hắn có thể nhìn thấu ác nghiệp trên người mình hay không, có cách nào phá giải hay không. Nghĩ tới đây, Tô Bằng nói với Mộ Dung Tĩnh Đức: thế nhưng ta lại có chút nôn nóng không thể chờ đợi được, muốn xem Linh Mị Nhi tiểu thư đến không văn tự trước một chuyến xem, Mộ Dung lão đệ quả thật không đi sao? Ta không đi, Tô huynh đi đi, ta đợi đến 15, rồi chính thức tiếp kiến Trích Tiên Sơn Trang. Tô Bằng nghe vậy, nhẹ gật đầu, liền chắp tay tạm biệt Mộ Dung Tĩnh Đức, đi đến thành Đông. Từ trấn Trích Tiên đến không văn tự thành Đông Nam Ninh cũng có khoảng cách hơn 20 dặm, chỉ là khoảng cách đi đường ngắn, Tô Bằng thi triển khinh công có thể nhanh hơn so với tuấn mã rất nhiều. Sau khi thi triển thân pháp, không đến 10 phút, Tô Bằng đã đi tới không văn tự thành Đông Nam Ninh. Trong toàn châu Nam Vân, không biết loại nguyên nhân nào, tín đồ tín ngưỡng Phật Pháp đếm không hết. Tín ngưỡng so với những nơi khác không khí đều đậm đà hơn rất nhiều, cả một dãy chùa miếu cũng rất nhiều, đều là hương khói cường thịnh. Lúc Tô Bằng đi vào không văn tự, đã nhìn thấy không ít bách tính trong thành đến không văn tự thắp hương lễ tạ, hết sức náo nhiệt. Phía trước không văn tự cũng có hai con đường, đều bán một ít hương đèn Phật phẩm, âm thanh rất sôi nổi. Tô Bằng một đường theo khách hành hương đi vào, tiến vào trong không văn tự. Phạm vi không văn tự chiếm diện tích không nhỏ, Tô Bằng theo khách hành hương đi qua vài cái cửa hiên đi đến chính điện. Trong bảo điện, vài tượng Phật bằng vàng to lớn sừng sững bên trong, khách hành hương quỳ lại rồng rắn lên mây không ngớt. Bản thân Tô Bằng cũng không theo Phật giáo, cho nên chỉ là xem thử, sau đó phát hiện phía sau ngôi chùa này còn có một tòa kiến trúc lớn, có thể là nơi dành cho tăng nhân ở. Tô Bằng biết chủ trì bình thường đều ở phía sau Phật đường thanh tu, bèn đi đến. Chỉ là còn đi chưa được mấy bước, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện một vị sư tiếp khách, chặn Tô Bằng lại. A-di-đà Phật, thí chủ xin dừng bước. Đi về phía sau chính là tăng phòng trong chùa chúng ta, thí chủ nếu muốn dâng hương, xin ở bảo điện là được rồi. Tô Bằng nghe thế, nói: ta chính là muốn đi đến hậu đường, không biết chủ trì không duyên đại sư có ở trong tăng phòng phía sau hay không, lần này ta đến đây chính là đặc biệt muốn bái kiến. Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 550 hậu viện không văn tự mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chủ trì ở hậu đường có điều hắn lúc này đang cử hành pháp hội, đang cùng với các tăng nhân và một vài cư sĩ cùng nhau tham ngộ Phật Pháp, không biết thí chủ có nhận được lời mời hay không. Vị sư tiếp khách không có nhường đường, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Linh Mị Nhi kia không có ở trong đại điện, chẳng lẽ nàng hay là cư sĩ, đang ở hậu đường hay sao? Suy nghĩ một lát, Tô Bằng nói. Không có, có điều vẫn mong hòa thượng đi thông báo một tiếng, Giang Ninh Tô Bằng đến cầu kiến. Nói xong, Tô Bằng từ trong túi càn khôn lục lọi moi hồi, lấy ra một thỏi vàng nặng 20 lượng, đưa cho vị sư tiếp khách kia, nói. Đây là một chút tiền nhan đèn của tại hạ, mong hòa thượng thông báo một chút với không duyên đại sư. Nghe thấy Tô Bằng nói vậy, vị sư tiếp khách kia thoáng chần chờ chốc lát, nhưng không nhận lấy thỏi vàng kia, nói. Thí chủ không cần như thế, nếu thật sự có lòng quyên chút hương khói, không ngại trực tiếp bỏ vào trong hòm công đức ở bên kia, trên sổ công đức để tên lại, nếu thí chủ thật sự muốn gặp chủ trì, ta đi thông báo một tiếng cũng không phải không thể. Làm phiền hòa thượng. Tô Bằng nói với vị sư tiếp khách kia, vị sư tiếp khách khẽ gật đầu, xoay người đi về phía hậu đường. Tô Bằng nhìn bóng lưng hắn bỏ đi, khẽ gật đầu, tuy rằng người xuất gia tứ đại giai không, nhưng hòa thượng thật sự có thể làm được không tham tiền tài, ngược lại hiếm thấy, hòa thượng này từ chối hoàng kim mình lén cho hắn, dường như có chút đạo hạnh tu dưỡng. Tô Bằng đợi một hồi, mới thấy vị sư tiếp khách kia đi ra, nói với Tô Bằng. Thí chủ mời đi theo ta. Tô Bằng gật đầu theo vị sư tiếp khách đi về hướng hậu viện không văn tự. Hậu viện không văn tự, giống như rất lớn, có một sân rộng chứa hơn 100 người, bốn phía đều là kiến trúc cao lớn. Tô Bằng theo vị sư tiếp khách đi vào hậu viện, đi đến trong sân rộng kia, Tô Bằng đột nhiên nảy sinh một tia cảnh giác, chợt dừng chân ở trong sân rộng, nhìn về bốn phía xung quanh. Vị sư tiếp khách cùng hắn đi vào trong hậu viện kia, mặc dù nhìn thấy Tô Bằng dừng chân, nhưng bước chân của mình lại không hề dừng lại, giống như đang chạy bước nhỏ, nhanh như chớp lủi mất, tiến vào trong một gian tăng phòng, không có đi ra nữa. Tô Bằng nhíu mày, nói. Các vị, nếu đã tới rồi, tại sao còn giấu đầu lòi đuôi ra ngoài gặp mặt một lần đi? A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, chỉ thấy tăng phòng ba mặt hậu viện ngôi chùa này còn có phương hướng bảo điện Tô Bằng vừa mới đi tới kia, bước ra bốn hòa thượng râu tóc bạc trắng, mơ hồ bao vây Tô Bằng vào chính giữa. Hòa thượng các ngươi là đại không tử. Tô Bằng nhìn thấy bốn hòa thượng này trong lòng khẽ động, nói với bốn hòa thượng kia. Đối diện trước mặt Tô Bằng, một lão hòa thượng mặc áo cà sa, râu tóc bạc trắng. Nhìn chòm râu chân mày e rằng đã hơn 70 tuổi, nhưng nét mặt cơ thể lại vô cùng chắc nịch, mặt mày hồng hào, có một chút cảm giác cải lão hoàn đồng đứng ra, nói với Tô Bằng. Thí chủ nói không sai, chúng ta chính là hòa thượng đến từ Đại Không Tự, lần này xuống núi đến nơi này cố tình tìm Tô thí chủ ngươi, không ngờ lại gặp phải ngươi ở nơi này. Tô Bằng khẽ nhíu mày, nhìn hòa thượng này. Ngọc bội áp ý của Tô Bằng cảm giác được hòa thượng này có một luồng áp ý như có như không tập trung vào mình, khí tức trên người này hết sức mạnh mẽ, lúc này không hề che đậy, khiến cho Tô Bằng cảm giác được một hồi áp lực không nhỏ. Ta là Hư Văn, Hư Kiến, Hư Vi, Hư Tư. Bốn lão hòa thượng vây quanh Tô Bằng, nêu ra pháp danh của mình. Tô Bằng nghe thế, lông mày càng nhíu chặt hơn. Tô Bằng biết, hòa thượng hàng chữ Hư có lẽ là tiền bối của Thích Duy Tín, những người này chắc hẳn là sư phụ sư thúc sư bá của Thích Duy Tín. Võ công của Thích Duy Tín mặc dù không như Tô Bằng, nhưng coi như là hảo thủ, Tô Bằng không cần tất sát, phỏng chừng cũng phải ngoài 300 chiêu, mới có thể phân định thắng bại với Thích Duy Tín. Bốn hòa thượng hàng chữ Hư này của Đại Không Tự tuổi tác hơi lớn một chút, nhìn dáng vẻ đều khoảng chừng 70-80 tuổi, nhưng mà vào độ tuổi như vậy còn dám hành tẩu giang hồ, chắc chắn nội lực tu hành đã vượt ra khỏi mức độ suy yếu của thân thể và khí huyết của những người luyện võ bình thường. Cao thủ vào độ tuổi này, phần lớn đều từ ngoại gia truyền vào nội gia. Nội lực tu hành tích lũy đến trình độ hùng hậu vô cùng, đã vượt qua tác dụng trượt dốc do thân thể khí huyết thoái hóa tạo thành, tiến vào một loại tích lũy mức độ khác. Cao thủ đạt đến mức độ này, không một ai không phải là đại sư nội công, lại thêm trau dồi trên tài nghệ, khiến cho tài nghệ của bọn họ từ dày công tôi luyện đạt đến mức độ quay về nguyên trạng, cho dù uy lực hay là thành thạo cũng không phải người bình thường có thể sánh được. Lúc này, cao thủ mức độ này thoáng cái xuất hiện bốn người, có thể thấy được Đại Không Tử đối với mình thật đúng là coi trọng quá. Tô Bằng đã đoán được, bốn lão hòa thượng này có lẽ chính là sau khi mình đánh trọng thương mấy vị hòa thượng mình đồng của Đại Không Tử, trong Đại Không Tử mới phái đệ tử giáo giết truy tìm. Chỉ là không biết, bọn họ làm sao có thể chính xác như thế tìm đến Nam Ninh này, còn ở không văn tự đụng đầu với mình. A-di-đà Phật, Tô thí chủ, ta lại hỏi ngươi một câu, có phải ngươi ở trong bí cảnh rừng rậm Tây Bắc, sử dụng cơ quan ám khí, đả thương đệ tử đại không tự ta? Trong bốn lão hòa thượng này, hòa thượng Hư Văn cầm đầu kia, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, hừ lạnh một tiếng, nói. Còn muốn sao nữa đây, hòa thượng ngươi hỏi thật không đúng chỗ, chỉ hỏi ta có phải đả thương đệ tử đại không tự các ngươi hay không, mà không hỏi ta tại sao đả thương bọn chúng, ngươi cảm thấy lời này đúng không? Đúng cũng không đúng, chúng ta cũng không có ý định giải thích cùng Tô thí chủ, chỉ là lần này rời khỏi đại không tự xuống núi chủ trì sư huyên luôn mãi dặn dò, bảo bốn người chúng ta mang Tô thí chủ về đại không tự, nếu Tô thí chủ cùng chúng ta trở về, tất nhiên sẽ có người nghe ngươi giải thích, chúng ta sẽ không ở nơi này vượt quá chức phận. Tư Văn lão hòa thượng nói với Tô Bằng. Ồ vậy nếu ta không đi thì sao? Tô Bằng nghe thế, hỏi Tư Văn hòa thượng. A-di-đà Phật. Tư Văn hòa thượng nghe vậy, niệm một tiếng Phật hiệu, nói. Nếu đã là như vậy, bốn lão hòa thượng chúng ta cũng bất chấp mặt già này, lấy lớn hiếp nhỏ, ép buộc dẫn Tô thí chủ trở về đại không tự. Vậy cần gì phải nói nữa, trận chiến này nếu không cách nào tránh khỏi, vậy thì động thủ đi. Tô Bằng nghe thế, cười lạnh một tiếng, thoáng cái rút vô phong kiếm ra, nói với bốn hòa thượng kia. Tô thí chủ yên tâm, chúng ta biết cân nhắc sẽ hạ thủ có chừng mực, sẽ không đả thương tính mạng của Tô thí chủ, đắc tội. Tư Văn hòa thượng mở miệng nói xong hai chân hắn cũng không rời khỏi mặt đất, lại giống như là ruột mì trong nháy mắt di chuyển tiến tới tấn công Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 551 thần công tử Hà Môn Vơ Sơ tuyệt học Phật môn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Theo Hư Văn hòa thượng lao đến từ chính diện, ba lão hòa thượng còn lại cũng từ ba phương hướng khác nhau tung người bay đến. Tô Bằng hừ lạnh một tiếng, cầm vô phong kiếm trong tay tiến về phía trước nghênh đón đánh Hư Văn hòa thượng ở chính diện. Trận pháp hắn đã từng thi triển với bốn hòa thượng gia đồng kia vẫn có nhớ kỹ như mới hôm qua, bốn hòa thượng có pháp danh bắt đầu bằng chữ hư này, trận pháp thi triển ra chắc chắn so với bốn hòa thượng gia đồng lúc trước lợi hại hơn nhiều. Tô Bằng tuy rằng gần đây võ công tiến bộ nhanh, nhưng cũng không dám quá mạo hiểm. Vô phong kiếm mang theo sự trói buộc của kiếm pháp bán thức, lực trường hỗn loạn bọc lại Hư Văn hòa thượng ở chính diện. Kiếm pháp thật tốt. Tư Văn hòa thượng cảm nhận được lực trường của kiếm pháp bán thức, trong miệng không khỏi cảm thán nói, nhưng mà tay cũng không dừng lại, khuỷu tay tiến lên đánh tới Tô Bằng. Tô Bằng thấy ở trên khuỷu tay của Tư Văn hòa thượng, không ngờ lại xuất hiện một hư ảnh cực lớn của cái chùy phục ma kim cương đánh tới mình. Tô Bằng không dám khinh thường, sử dụng kiếm thế ngự lực, muốn phá giải khuỷu tay này. Oanh! Kiếm pháp bán thức của Tô Bằng va chạm với cái chùy phục ma kim cương này, lực phòng ngự của kiếm pháp bán thức bị đụng làm cho chích đi, chày phục ma kim cương của đối phương bị hóa giải. Nhưng Tô Bằng cảm giác cũng không hơn gì, hắn cảm giác khuỷu tay lúc này của đối phương đánh lên mình giống như là chùy gỗ đánh chuông đồng vậy, mặc dù không có trực tiếp đánh chúng vào mình, nhưng mà ngực vẫn còn có chút khó chịu. Mà lúc này, xung quanh lại có hai lão hòa thượng công kích tới đây. Một trong số đó, bổ nhào trên không trung, song trường đè xuống phía dưới, chỉ thấy phía trước song trường của hắn, mắt thường có thể thấy được một bàn tay Phật màu vàng khổng lồ vỗ xuống đầu Tô Bằng. Tô Bằng giơ kiếm thi triển kiếm thế, phòng ngự từ không trung. Bốp! Một tiếng bút vang lên, nhất thời gạch xanh dưới chân Tô Bằng cũng bị giẫm thành từng khối vụn, chân của hắn dường như cũng lún xuống mặt đất phải nửa tấc. Tô Bằng cảm giác cực kỳ không dễ chịu, kiếm pháp bán thức tuy rằng có lực phòng ngự kinh người. Đáng tiếc lực công kích của hai lão hòa thượng này đều là dựa vào tu vi nội lực hơn một giáp mở ngoặt tròn 60 năm, thế lực mạnh mẽ, công kích giống như đá lớn đè chết cua. Làm cho không người nào có thể phòng ngự hoàn toàn được. Đây cũng phù hợp với tinh hoa của võ công chính thống đại không tự, không chú trọng xinh đẹp mà là lấy thế đè người, thắng cũng thắng đường đường chính chính, không lời nào để nói. Nhưng mà Tô Bằng không rảnh suy nghĩ công phu của bốn lão hòa thượng này có phải là đường đường chính chính hay không, chỉ là trong lòng hơi có chút trầm xuống. Người lành nghề khẽ vươn tay liền biết có hay không, Tô Bằng chỉ tiếp qua hai chiêu của hai lão tăng này cũng đã cảm giác võ công của bốn lão hòa thượng này, nếu như mình không dùng tất sát cùng với các loại áp chủ bài, sợ là người ta còn mạnh hơn mình cả một quãng đường. Mình không xuất ra áp chủ bài gì, bằng vào công phu của bản thân cùng với sự liều mạng của đối phương, phỏng chừng sau ngàn chiêu có khả năng bị kinh nghiệm vô cùng phong phú của đối phương đánh cho thất thủ. Tô Bằng mới vừa phòng ngự một kích từ không trung của lão hòa thượng, phía bên phải của hắn lại có một lão tăng đánh tới. Người này ở trước mặt Tô Bằng bỗng nhiên vén áo cà sa lên, áo cà sa trên người như mây đỏ đập tới Tô Bằng. Tô Bằng hơi lui về phía sau nửa bước, kiếm pháp bán thức đón đánh qua. Nhưng lại cảm giác trên áo cà sa kia giống như là màn sắt, nện ở trên thân kiếm thiếu chút nữa đập bể kiếm thế của Tô Bằng cường hãn dị thường. Áo cà sa phục ma công. Trong lòng Tô Bằng trong giây lát nhớ tới tên một môn võ công. Áo cà sa màu đỏ này, phỏng chừng cũng không phải là vật phàm, có thể cùng với trang bị quần áo tơ vàng của Tô Bằng ngang cấp nhau, sau khi thêm vào nội lực, so với đồng đúc còn cứng hơn mạnh hơn mấy phần, đè xuống sợ là phải có trăm cân, người giang hồ bình thường bị đánh phỏng chừng đã đứt gân gãy xương. Lúc này ba lão hòa thượng đã bao vây ba mặt của Tô Bằng không muốn bị mấy người này vây quanh. Hướng về phía lỗ hổng kia, lách mình muốn di chuyển ra ngoài. Chẳng qua là Tô Bằng mới vừa di chuyển đến lỗ hổng kia, lão hòa thượng cuối cùng cách Tô Bằng khoảng 2-3 trượng đột nhiên hai đấm đánh tới từ không trung. Tô Bằng nhất thời cảm giác được áp lực hết sức khổng lồ, vội vàng huy kiếm thi triển kiếm pháp bán thức, kiếm thế che ở trước người. Oành! Oành! Liên tục hai tiếng vang lên. Vang lên trước người Tô Bằng bị nắm đấm cường đại đánh phải, lui về phía sau nửa bước, mà ngược lại ba lão hòa thượng từ ba phương hướng cũng đều đồng loạt xông tới. Bách bộ thần quyền. Tô Bằng cảm thấy hai quyền vừa rồi kia giống như đã từng biết qua, dường như quyền thần thi thanh kia cũng đã thi triển qua loại quyền pháp tương tự. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 552 thần công tử Hà Môn Vơ, sơ tuyệt học Phật Môn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Có điều hai người dường như có chút khác nhau, quyền thần thi thanh là dựa vào tốc độ siêu cấp nhanh để ra quyền đánh ra khối khí thể tương tự như pháo không khí, đi công kích Tô Bằng. Mà lão hòa thượng này thuần túy là dựa vào nội lực vô cùng cường đại, sử dụng nội lực trực tiếp công kích cách một khoảng cách. Công kích viễn trình, chiến sĩ cận chiến, tan hậu thuẫn, cái gì cũng có, thật đúng là xem trọng ta mà. Tô Bằng trong nháy mắt đánh giá lực chiến đấu của bốn lão hòa thượng này một tí, nếu không nói đến tất sát, mỗi người đều có thực lực không kém gì của mình, có lẽ còn mạnh hơn một chút. Vô cùng cường hãn. Có điều Tô Bằng cũng không phải là quá bất ngờ, đây mới là thực là mà danh môn đại phái nên có, nếu cao thủ trên giang hồ đều giống như Phùng Thiết của Thục Sơn kiếm phái kia còn có thể duy trì thế lực đứng đầu thiên hạ mới là chuyện khiến người ta cười đến rụng răng. Tô Bằng tuy rằng cảm giác kẻ địch cường đại, nhưng trong lòng cũng không hề bối rối, đối phương dù sao vẫn thuộc về phạm chủ người giang hồ, so sánh với loại người chơi như mình này, tuy rằng lực sát thương phát ra bình thường nhìn như mạnh hơn một chút nhưng lại không bằng được những con áp chủ bài như tất sát. Bùng nổ trong nháy mắt không bằng mình tuy rằng thực lực bình thường nhìn như kém hơn bọn họ một đường, nhưng nếu lật áp chủ bài ra hết, lực bùng nổ trong nháy mắt sẽ vượt qua được bọn họ. Bốn lão hòa thượng này, sau khi một người xuất ra một chiêu, liền từ bốn phương tám hướng vây Tô Bằng vào giữa. Sau khi giao thủ một phen bọn họ cũng đại khái hiểu được thực lực của Tô Bằng. A-di-đà Phật, Tô Thí Chủ ở tuổi này đã có thể tu hành võ công đến trình độ như bây giờ, đúng là không dễ dàng. Có điều, Tô thí chủ, nếu là ngươi chỉ có những năng lực này, sợ là vẫn tránh không được cùng với chúng ta đi Đại Không Tự một chuyến. Tư Văn Hòa Thượng dẫn đầu bốn lão tăng, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, nói. Bây giờ nói những lời này vẫn còn quá sớm. Nói xong, chung quanh thân thể bảo kiếm của Tô Bằng đột nhiên xuất hiện một mảnh lực trường nội lực, màu sắc của không khí tựa hồ cũng biến thành màu đỏ. Tô Bằng đứng trong lực trường này quát lên. Lại đến đấu tiếp đi. Hắn đã phát động tâm pháp dung nham tâm hỏa ngục của dung nham kính hồ, sau khi tu hành đến tầng thứ 10 thì thu được áo nghĩa đó. Bốn lão hòa thượng vây ở chung quanh, đột nhiên cảm giác không khí dường như thoáng cái nóng rực lên, nhiệt độ nóng bỏng kia làm cho chòm râu lông mày của bọn họ cũng đều uốn cong lên, giống như lúc nào cũng có thể bị nướng cháy. Bốn lão hòa thượng này đồng thời cả kinh, đều tự thi triển nội lực của mình, bảo vệ thân thể của mình mới cảm thấy loại cảm giác nóng bỏng này đỡ hơn một chút. Nhưng mà nhiệt độ của không khí không ngừng tăng lên, gạch xanh trên mặt đất tựa hồ cũng bị nhiệt độ cực cao này nướng đến lóc mặt, mơ hồ biến thành màu đỏ. Bốn lão tăng này liếc mắt nhìn một cái, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Này rõ ràng cho thấy là do nội lực của Tô Bằng tạo thành, hiệu quả nội lực cỡ này cho dù là so với tu vi nội lực hơn một giáp của bốn lão tăng này cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Bốn lão tăng tự hỏi, ai mà có thể dùng nội lực làm được điều này chứ? Trình độ nội lực khủng bố của Tô Bằng đã vượt qua sức tưởng tượng của bốn lão hòa thượng. Nếu không phải chiếm được cái gì kỳ ngộ kinh trời, cho dù Tô Bằng đã tu luyện trong bụng mẹ cũng không thể nào có được tu vi đến cỡ này. Bọn họ tất nhiên không thể tưởng tượng được nội lực của Tô Bằng căn bản không cần tu luyện, chỉ cần có kinh nghiệm thực chiến là có thể tăng lên. Rất nhanh, nhiệt độ chung quanh thân thể Tô Bằng đã tăng lên gấp 2. Trong vòng tròng hơn 10 thước vuông chung quanh hắn, không khí đã bắt đầu bốc hơi. Gạch xanh trên mặt đất biến thành màu đỏ, không khí cũng trở thành một màu đỏ ngầu, cảnh tượng kia quả thật giống như là ở trong dung nham địa ngục. Bốn lão hòa thượng đều hết sức vất vả để kiềm chế, bọn họ tự giữ thân phận tất nhiên không thể không chú ý đến hình tượng của mình, để y phục trên người không vì nhiệt độ quá cao mà bị thiêu cháy, nên bọn họ chỉ có thể phóng nội lực ra ngoài, bảo vệ áo cà sa trên người, chỉ là như vậy khiến bọn họ vất vả hơn rất nhiều, không có bình tĩnh thong dong như mới vừa rồi nữa. Tới đi! Tô Bằng hét lớn một tiếng trong miệng, cầm kiếm tấn công tới Hư Văn cầm đầu. Hư Văn tuy rằng đã tiêu hao một phần nội lực để bảo vệ áo cà sa của mình, nhưng mà dù sao hắn nội lực thâm hậu, vẫn có tinh lực đỡ công kích của Tô Bằng. Hắn bày ra một tư thế giống như còn muốn thi triển chùy kim cương phục ma. Tô Bằng nhưng lại không thi triển kiếm thế, mà là từ trên không trung xuất ra một đạo kiếm ý công kích về phía Hư Văn. Một kiếm quất tới, thân thể Hư Văn đột nhiên dừng lại, dường như đã bị trúng kiếm ý. Tô Bằng không một chút lưu tình, một kiếm đâm tới trong lòng hắn. Sư huynh cẩn thận. Thấy một màn như vậy, ba hòa thượng ở phía sau tựa hồ sợ Hư Văn sẽ bị thương, đồng loạt xông lại đây. Tô Bằng tạm thời không có để ý đến ba hòa thượng ở phía sau, trực tiếp công kích tới Hư Văn. Sự hoảng hốt bên trong ánh mắt Hư Văn lúc vô phong kiếm của Tô Bằng cách cổ của hắn còn có khoảng 10 phân mới biến mất. Tốc độ khôi phục này đã để Tô Bằng phải kinh ngạc, nếu là người bình thường thời gian hoảng hốt so với hòa thượng này thường dài hơn 2-3 giây đồng hồ, xem ra Hư Văn này vẫn còn có chút công phu tu dưỡng tinh thần. Chỉ thấy trong ánh mắt hắn lộ ra sự tức giận quát lên. Công phu ngoại đạo. Nói xong, tư thế công kích của khuỷu tay phải chuyển thành hai ngón tay dựng thẳng lên kẹp lấy vô phong kiếm của Tô Bằng. Keng. Trên vô phong kiếm bị hai ngón tay của hắn kẹp lại, vang lên thanh âm của kim khí. Đại lực kim cương chỉ sao? Tô Bằng cảm giác bảo kiếm của mình giống như không cách nào động đậy được. Khẽ nhíu mày. Có điều hắn lại quát to một tiếng, nội lực giống như thủy triều tuôn ra ào ạt. Lần này, hắn phát động pháp môn bảo phát trong tâm pháp dung nham kính hồ. Lập tức, nội lực của Tô Bằng lại tăng lên lần nữa, nội lực thông qua vô phong kiếm truyền đến còn lớn hơn hồi nãy đến hơn 30%. Tư Văn cảm giác trên vô phong kiếm, một cỗ nội lực nóng bỏng truyền lại trên ngón tay của mình, mặc dù hai ngón tay thi triển đại lực kim cương chỉ cũng kẹp không được bảo kiếm của Tô Bằng. Bảo kiếm Tô Bằng đảo lộn nửa vòng, gạt mở hai ngón tay của đối phương, sau đó đâm tới phía trước. Tư Văn Hòa Thượng đã không kịp đề phòng, hắn đột nhiên dìm thân thể lại, trên thân thể đột nhiên phát ra kim quang, một hư ảnh của tượng Phật toàn thân màu vàng bao phủ ở trên người Tư Văn Hòa Thượng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 553, người này không thể lưu. Vô phong kiếm đâm vào ngực của lão hòa thượng Tư Văn kia, hai người cùng nhau bay ra ngoài. Tư ảnh tượng Phật xuất hiện chung quanh thân thể của lão hòa thượng Tư Văn làm Tô Bằng tuy rằng cảm giác đã đâm đến hắn, tuy nhiên lại phá không được lớp phòng ngự của đối phương. Đối phương dường như sử dụng một loại công pháp hộ thể rất cao thâm của Phật môn, so với bốn người hòa thượng gia đồng kia còn lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng mà Tư Văn Hòa Thượng cũng không chịu nổi, hắn tuy rằng đã thi triển tuyệt học Phật môn, miễn cưỡng chặn được một kiếm vào ngực này, không có bị một kiếm này xỏ xuyên qua, nhưng mà nội lực lại không có hoàn toàn ngăn cản được. Lúc này hắn cảm giác ngực mình giống như là bị đè nặng ngàn cân, còn bị đốt nóng hổi như có tảng đá lớn bị thiêu cháy đè lên vậy, vừa nóng vừa nặng lại khó chịu, gần như không cách nào hô hấp được. Tô Bằng thì không một chút nào nương tay, một kiếm đem Tư Văn Hòa Thượng đâm ra xa 7-8 thước, kiếm thế của một kiếm này lúc này mới tạm thu lại. Mà còn Tư Văn Hòa Thượng thì tiếp tục bay ra ngoài, bởi vì đại bộ phận nội lực của hắn đều đang thi triển công pháp hộ thể kia, cho nên nội lực chung quanh thân thể cùng với bao phủ ở trên áo cà sa đã yếu đi một chút. Áo cà sa cùng với lông mày lúc này đều bị dung nham tâm hỏa ngục của Tô Bằng ảnh hưởng đến mức bốc cháy lên. Mấy sư đệ của lão hòa thượng Tư Văn, sốt ruột muốn đến viện trợ sư huynh của mình, lúc này tất cả cũng đều nhào tới sau lưng Tô Bằng, ba người đồng thời thi triển võ công mà mình an hiểu, công kích đến Tô Bằng. Tô Bằng lúc này trong mắt hiện lên một chút hung ác, không lưu lại một chút tình cảm nào cả. Vô phong kiếm quay trở lại, chợt quát một tiếng. Ngạo ý kiếm liên. Xoạt. Một đóa hoa sen xinh đẹp khổng lồ được tạo thành bởi kiếm khí sắc bén nguy hiểm dị thường trong nháy mắt nở ra trên không trung. Không tốt. Ba hòa thượng truy kích phía sau, sắc mặt lập tức đồng thời biến sắc, võ công đang thi triển cũng vội vàng thu lại. Toàn bộ đều thi triển công pháp hộ thân. Người từng thi triển ra Phật trưởng màu vàng kia, làn da thân thể trong nháy mắt biến thành màu vàng, dùng cùng loại công pháp giống như bốn la hán gia đồng kia, nhưng mà cảnh giới tu hành rất cao, đã đạt đến hiệu quả toàn thân màu vàng, lão hòa thượng dùng áo cà sa phục ma công thì lại trong nháy mắt kích phát nội lực, vung áo cà sa lên chắn ở trước mặt mình, thân thể co lại thành một đoàn, cả người đều núp ở đằng sau áo cà sa. Lão hòa thượng sử dụng bách bộ thần quyền kia thì cách Tô Bằng có hơi xa một chút. Người này không có tu hành công pháp hộ thể đặc biệt lợi hại gì, nhưng phản ứng lại siêu cấp thần tốc, chỉ thấy hắn đột nhiên thay đổi quỹ tích ra quyền của mình, hai đấm đánh vào đá xanh trên mặt đất, thân thể bị lực phản bay ngược về phía sau. Bùng! Ngạo ý kiếm liên của Tô Bằng hoàn toàn nở rộ. Ngoại trừ hòa thượng sử dụng cách không quyền kia coi như chạy được sớm, chạy ra khỏi phạm vi công kích của ngạo ý kiếm liên ra, lão hòa thượng sử dụng Phật trưởng cùng với áo cà sa công kia hoàn toàn bị bao phủ ở trong phạm vi công kích của ngạo ý kiếm liên. Lập tức, tăng bào trên người hai lão hòa thượng kia nát vụn bay phất phơ, thanh âm vải vóc bị xé rách xoẹt xoẹt vang lên, tăng bào áo cà sa trên người bọn họ toàn bộ đều bị cắt thành những mảnh vụn bay lên trời. Nhất là lão hòa thượng sử dụng Phật trưởng dùng kim thân hộ thân kia, chẳng những tăng bào toàn bộ đều bị nát vụn, trên thân thể màu vàng kia trong nháy mắt bị kiếm khí cắt hơn mấy chục đến hơn trăm lỗ hổng, quả thực giống như là bị người lăng trì vậy, khiến người ta không đành lòng nhìn được. Lão hòa thượng sử dụng áo cà sa phục ma công kia ngược lại khá hơn một chút. Bởi vì hắn dùng áo cà sa chắn lại một chút, nội lực được rót vào trên áo cà sa làm cho nó giống như một bức tường đồng thay hắn phòng ngự phần lớn công kích của ngạo ý kiếm liên xuống dưới, để hắn có kẽ hở thi triển khinh công dưới sự công kích của ngạo ý kiếm liên mà chạy trốn về phía sau. Nhưng mà áo cà sa coi như bảo vật kia cũng đã bị cắt thành từng mảnh nhỏ, hoàn toàn bị phá hủy. Lúc này trận thế bốn hòa thượng bao vây đã bị phá vỡ, Tô Bằng không chút nào ham chiến, hắn lúc này đã đi tới hậu viện chỗ tăng phòng, lập tức thi triển khinh công tung người bay lên hai ba trượng, đã ở trên tăng phòng. Nhảy đến trên tăng phòng, Tô Bằng lạnh lùng nhìn bốn lão hòa thượng phía dưới trong miệng nói. Tình cảm hôm nay, Tô Mỗ sau này chắc chắn sẽ tìm đại không tử để báo đáp các vị, chẳng qua là hôm nay ta không lưu lại nữa. Nói xong, Tô Bằng lại nhìn chằm chằm bốn lão hòa thượng lần nữa, sau đó thi triển khinh công, phi thân rời đi. Trong sân chỉ còn lại có bốn lão hòa thượng, hai mặt nhìn nhau. Tư Văn hòa thượng đã khôi phục lại như cũ. Dập tắt lửa trên thân thể, chẳng qua là hai đạo lông mi trắng thật dài đã bị đốt cháy một nửa, hắn và mấy sư huynh đệ khác đều kiêng kỵ ngạo ý kiếm liên mà Tô Bằng bảo phát ra, cho nên cũng không dám đuổi theo. Lão hòa thượng thi triển Phật trưởng kia, lúc này là thảm nhất, hắn cứng rắn dựa vào công pháp hộ thể để chống lại ngạo ý kiếm liên, lúc này tăng u áo cà sa trên người bị hủy hết. Cánh tay bắp đùi trên thân thể gầy còm đều bị lột hết, chỉ còn một cái quần cộc ở mông che được chỗ hiểm, trên thân thể cũng bị kiếm khí lưu lại hơn 10 đạo vết thương, tai môi còn bị chém rụng một khối, thoạt nhìn bộ dạng giống như thiếu chút nữa bị lăng trì. Có điều công pháp hộ thể của người này thật là lợi hại, chỉ nhận phải một chút sát thương không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên còn có thể có sức lực đứng ở nơi đó. Mà còn một lão hòa thượng sử dụng áo cà sa phục ma công kia, ngơ ngác nhìn từng mảnh nhỏ áo cà sa trên đất, công phu lợi hại nhất của hắn chính là công phu trên áo cà sa kia còn là bởi vì lập được công lớn cho đại không tử nên chủ trì mới bỏ ra một số tiền lớn tìm kiếm khắp nơi trên giang hồ mới mua được một kiện chân phẩm này, tốn hao rất nhiều, là bảo vật mà lão hòa thượng này bình sinh yêu nhất. Nhưng mà lúc này áo cà sa kia đã hóa thành từng mảnh bay phất phơ, khiến lão hòa thượng này về sau uy lực võ công thi triển ra ít nhất giảm đi ba thành, đả kích không thể bảo là không lớn, trong lúc nhất thời có chút thất thần chán nản. Mặt khác lão hòa thượng dùng cách không quyền kia, tuy rằng không có bị thương tổn nặng, nhưng vì tránh né ngạo ý kiếm liên, lâm thời thay đổi đường quyền, nội kình một hơi thiếu chút nữa không có trở lại được. Cũng ít nhiều bị một chút nội thương, lúc này không ngừng ho khan, sợ là phải nuôi thương thế thêm mấy ngày. Tư Văn lão tăng nhìn bộ dáng thê thảm của mấy sư đệ trong hậu viện, lại nhìn thoáng qua bản thân mình đã bị đốt trọi một nửa lông mày cùng với ngọn lửa vừa mới dập tắt làm cháy đen cả một mảnh áo cà sa, trong lòng không khỏi im lặng, vốn là chủ trì gọi bốn người bọn hắn đến đây. Hắn còn có chút nghĩ là chuyện bé xé ra to, nhưng mà lúc này bắt không được lại còn thê thảm như vậy, thật sự vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Bằng đã rời đi, ánh mắt lộ ra thần sắc thâm trầm trong miệng theo bản năng nói. A-di-đà Phật, người này không thể lưu lại. Ngay lúc này, cửa của tăng phòng của Không Văn Tự mở ra, một vị hòa thượng cũng 70-80 tuổi đi tới. Người này chính là chủ trì của Không Văn Tự, Không Duyên Đại Sư. Hắn thấy thảm trạng của bốn lão hòa thượng không khỏi mặc niệm một tiếng A-di-đà Phật, để bốn lão hòa thượng đi tăng phòng khác thay quần áo chữa thương. Một đám hòa thượng đi rồi, trong hậu viện Không Duyên Tự có một cửa sổ của tăng phòng hờ khép được mở ra, lộ ra một khuôn mặt. Chỉ thấy sau song cửa sổ này, là một nô tỳ, một vũ già cường tráng cùng với một cô gái mặc áo tơ trắng dùng lụa mỏng che mặt. Hì hì, tiểu thư ngươi thấy không, vẻ mặt trên mặt của Không Duyên hòa thượng của Không Văn Tự kia giống như là trái khổ qua, hắn nhất định không ngờ được, bốn hòa thượng của Đại Không Tự cũng bắt không được người nọ, sau này hòa thượng của Đại Không Tự đi rồi, người ta đến báo thù thì hắn cũng gánh không được. Tỳ nữ bộ dáng rất tinh xanh cười hì hì, nói với tiểu thư che mặt. Tiểu thư áo tơ trắng kia, tuy rằng che mặt, nhưng khó nén được vẻ đoan trang mị hoạt của nàng, lúc này ánh mắt nàng yên lặng thâm trầm, nhìn thoáng qua phương hướng rời đi của Tô Bằng, nói. Hà Hoa, ngươi thật nhiều chuyện, đúng rồi, người tuổi trẻ mới vừa rồi kia tên gọi là gì vậy? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 554 tấm tứ nguyên hắc thiết lệnh thứ hai mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiểu thư, ta nghe Tri Khách Tăng Không Văn Tự đi theo Không Duyên hòa thượng kia nói người này tên Tô Bằng, trên giang hồ dường như rất nổi danh, ngoại hiệu rất dọa người, là huyết thủ ma kiếm. Huyết thủ ma kiếm sao? Tiểu thư đeo khăn che mặt nghe xong tên này, khẽ gật đầu, nói. Đêm nay đưa tin tức người này cho ta xem. Biết rồi tiểu thư. Hầu gái tên Hà Hoa nhẹ nhàng cười, trong lòng có một câu lại không nói ra. Tiểu thư lại muốn thu người này vào trong sơn trang sử dụng rồi. Tô Bằng từ tăng phòng Không Văn Tự thả người rời đi thi triển khinh công, rất nhanh liền đi ra hơn 10 dặm, mới từ từ dừng lại. Vừa rồi Tô Bằng không phải không định ra tay áp độc, ban đầu hắn vốn định giải thích chút. Nhưng mà bốn lão hòa thượng kia rõ ràng không giống có thể nghe vào, động thủ cũng khá bất ngờ, lời Tô Bằng nói, bốn lão hòa thượng kia cũng không tiếp, mở miệng nói muốn bắt Tô Bằng đến Đại Không Tự, Tô Bằng chỉ có thể động thủ. Chỉ là càng về sau, Tô Bằng cũng tức giận, cuối cùng cũng thi triển ngạo ý kiếm liên, lúc ấy Tô Bằng cũng có cơn tức trong lòng, nếu bốn lão hòa thượng này tài nghệ không tinh chết cũng liền chết. Đáng tiếc bốn lão tăng này đều là nhân vật võ công tuyệt hảo, ngạo ý kiếm liên của Tô Bằng cũng không thể làm gì đối phương. Mặc dù Tô Bằng còn áp chủ bài chưa ra, nhưng mà hắn phán đoán thế cuộc ngay lúc đó, vẫn định rút khỏi trước. Ngạo ý kiếm liên của hắn mặc dù lực sát thương rất lớn, nhưng cần tụ lực một thời gian ngắn tiêu hao cũng không nhỏ. Mà mấy hòa thượng kia tựa hồ có kháng tính cố định đối với kiếm ý, ngoại trừ ngạo ý kiếm liên, chỉ có hai áp chủ bài bí thuật bắt mồi cùng phong vân nhất đao. Bí thuật bắt mồi chỉ là pháp thuật giảm trạng thái đối phương, hơn nữa không thể thi triển liên tục nhiều lần, nếu không có thể sẽ khiến giảm thọ, mà phong vân nhất đao, Tô Bằng cũng không dám sử dụng, bởi vì sau khi sử dụng có thời gian suy yếu rất lâu, chỉ là nếu giết một lão tăng, ba người khác hắn liền không có cách nào đối phó rồi. Cho nên từ thế cuộc ngay lúc đó để xem, cũng chỉ có một con đường chạy. Vẫn là không có đồng đội mạnh mẽ. Tô Bằng nghĩ tới đây, không khỏi cảm khái một tiếng. Hai sư huynh đệ trong môn mình mặc dù người nào cũng uy mãnh, nhưng dù sao nhân số quá ít, bình thường đều có việc riêng, mà Đại Không Tự truyền thừa ngàn năm, đời đời đều có không ít cao thủ. Tỉ như bốn lão hòa thượng này, Tô Bằng không tin đây chỉ là mấy quả to còn lại, phỏng chừng lão hòa thượng trong chùa có tu vi bực này chắc chắn trên hai vị, có lẽ còn cả lão hòa thượng bối phận cao hơn trong Đại Không Tự. Nội tình hết sức thâm hậu. Đây là khác biệt giữa môn phái hiển thế và môn phái ẩn sĩ. Tử Hà môn mặc dù đều có tinh anh, nhưng dù sao nhân số quá ít, kéo bè kéo lũ đánh nhau khá có hại. Về phần gia nhập thế lực cả giang hồ, thế lực có thể chống lại chính diện với Đại Không Tử cũng không nhiều lắm, trừ phi gia nhập danh môn đại phái hoặc là gia nhập ma môn, nếu không Đại Không Tự đã là người cầm đầu võ lâm, ai có thể chống lại nó. Tô Bằng nghĩ mấy đường ra, lắc đầu, gia nhập môn phái khác, ở Tử Hà Sơn hắn xem như phản bội sư môn, ma môn mặc dù cũng không phải là môn phái bình thường, ngược lại càng giống một tổ chức, Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn bỏ đi, tổ chức này cũng không phải đèn đã cạn dầu, một cước đi vào không biết dính vào nhân quả gì. Còn nữa, trừ phi hắn trở thành người cực kỳ trọng yếu trong ma môn, nếu không người của ma môn căn bản cũng sẽ không vì hắn mạnh bạo với đại không tử. Càng nghĩ, chỉ có một con đường tổ kiến thế lực người chơi coi như có khả năng, chỉ là Tô Bằng bây giờ tư bản không phải quá dày. Nếu chỉ dựa vào hoàng kim trong tay chiêu binh mãi mã, phỏng chừng hiệu quả bình thường, không hấp dẫn được bao nhiêu cao thủ. Nếu ta là người đổi thì tốt rồi, có thân phận kia, ngược lại có thể hấp dẫn không ít người chơi cao thủ, tổ kiến một thế lực thực sự thuận tiện hơn rất nhiều, mà thân phận siêu nhiên, không cần vướng nhiều tục vật. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, có điều thân phận người đổi đặc thù, cũng không biết làm sao mới có thể trở thành. Tô Bằng lắc đầu, thầm nghĩ vẫn nên dùng bất biến ứng vạn biến, nắm chặt tăng thực lực bản thân xem như chính đạo. Khi nào tu vi võ công giống đại sư huynh, khi đó có thể đi ngang trong giang hồ, có tu vi đại sư huynh trực tiếp giết lên đại không tử, lại có ngại gì. Nắm chắc thời gian đem kiếm ý tu luyện tới cảnh giới hư kiếm. Sau đó trở về Tử Hà Sơn tiếp tục học nghệ một thời gian ngắn, lúc xuống núi mượn đại sư huynh nhị sư huynh kiếm dược dùng một thời gian ngắn, như vậy thực lực có thể đề cao không ít, ít nhất không sợ người ta vây công. Trong lòng Tô Bằng âm thầm hạ quyết tâm, trước đề cao thực lực mình lại tính. Nghĩ đến tăng kiếm ý, Tô Bằng chợt nhớ tới một chuyện, chính là âm hồn quyền thần Thi Thanh còn bị mình nhốt ở trong ngọc bội áp ý. Người này còn có không ít di sản, Tô Bằng nhớ rõ, người này tựa hồ đã tới nam chứ, hơn nữa còn có sản nghiệp. Nhớ tới việc này, Tô Bằng từ trên người lấy ngọc bội áp ý ra, nhắm mắt lại, thần hồn tiến vào trong ngọc bội áp ý, đi sưu tầm linh hồn Thi Thanh kia. Một tia thần hồn của Tô Bằng vào trong ngọc bội áp ý tìm nửa ngày, mới ở trong không gian của ngọc bội áp ý tìm một linh hồn cuộn thành một đoàn. Màu sắc thần hồn đã trở nên mỏng manh vô cùng. Nhìn thấy Tô Bằng, linh hồn này lập tức két két nha nha, giống như muốn nói gì đó, nhưng không cách nào khiến Tô Bằng cảm giác. Thấy cảnh tượng như thế, Tô Bằng hơi giật mình, theo thường lệ mà nói, ngọc bội áp ý đã từng giúp linh hồn họ Trương Điền kia ổn định thời gian dài như vậy, mới có thể bảo vệ linh hồn Thi Thanh. Nhưng sao linh hồn của hắn tiêu tán lợi hại như vậy? Có điều suy nghĩ một lát, Tô Bằng cũng bình thường trở lại, họ Trương Điền đã từng tu hành pháp thuật, âm thần có thành tựu tìm được pháp khí tất có thể lợi dụng tốt, mà Thi Thanh mặc dù cũng từng tu hành lực lượng thần hồn, nhưng dù sao chỉ là đường hoang, mặt bản chất còn là một phàm nhân, linh hồn tất nhiên tiêu tán nhanh hơn. Tô Bằng thở dài một tiếng, thần hồn truyền tới một tia lực lượng pháp thuật bản thân trợ giúp linh hồn Thi Thanh ổn định lại. Một ít tia pháp lực truyền sang, linh hồn Thi Thanh mới dần dần ngừng run rẩy, nhan sắc đậm hơn chút, nhưng vẫn hơi mờ. Hắn tựa hồ cũng khôi phục năng lực nói chuyện, thấy Tô Bằng biểu lộ hắn hết sức khó coi, thậm chí có một loại bộ dạng mất hết can đảm. Chủ thượng, ngươi rốt cuộc đã tới. Chủ thượng, ta nguyện ý đem tất cả di sản có giá trị của ta để lại cho chủ thượng, chỉ cầu chủ thượng giải thoát cho ta, để linh hồn ta tan thành mây khói. Tô Bằng nghe xong, hơi kinh ngạc, nói. Sao tính tình ngươi thay đổi rồi, trước kia không phải cho dù thế nào, đều mong sinh tồn sao? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 555 tấm tứ nguyên hắc thiết lệnh thứ hai mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ha ha! Ta cũng tưởng vậy, ta bất luận thời điểm nào đều sẽ không buông tha hy vọng sinh tồn. Nhưng mà đoạn thời gian này, chủ thượng sợ là đã quên ta rồi, ngươi biết không, ta ở trong không gian ngọc bội kia, mỗi một ngày lực lượng thần hồn đều biến mất. Loại thống khổ này thật giống như cắt một đao ở trên cổ tay ngươi, ngươi mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm giác máu tươi đang chảy ra ngoài, bản thân càng ngày càng suy yếu, nhưng lại không chết được, hơn nữa ý thức còn biết rất rõ điểm này. Loại tra tấn này, so với thủ đoạn tra tấn tàn khốc nhất ta từng thấy trong đời, đều tàn nhẫn hơn rất nhiều, mỗi ngày ta đều thấy tiêu vong chân chính, nhưng ngay cả tiêu vong chân chính cũng không được, tử vong chân chính cũng đã thành một loại hy vọng xa vời không thể thành, loại cảm giác mỗi ngày đều nhìn tử vong tiến đến nhưng cuối cùng vẫn không đến, quả thật quá khó tiếp thu rồi, thậm chí không bằng mình tử vong, vậy ít nhất là một loại giải thoát chân chính. Ta mấy ngày này cứ luôn nhớ lại chuyện ta từng làm, không ngờ, thực không ngờ, ta chỉ vì công danh ít lời kết quả thành dược hồn, mới chính thức nhận ra, hóa ra vạn sự vạn vật, kết quả chỉ là một hồi hư vô, ta đã nhìn ra, quả thật cái gì đều đã nhìn ra. Sau khi nhìn ra, ta cũng không có lưu luyến gì với sinh tồn, hôm nay ta không người không dược, quả thật không bằng hoàn toàn trở về hư vô, xong hết mọi chuyện. Chủ thượng giữ ta lại, chỉ là vì một số tác dụng của ta. Ta cũng biết chính thức tan thành mây khói, đúng là ăn điển của chủ thượng đối với ta, ta nguyện ý cống hiến mọi thứ ta cất giấu, chỉ cầu chủ thượng cho ta một giải thoát chân chính, để ta chính thức tan thành mây khói. Linh hồn thi thanh, dùng một loại ngữ khí bình thản, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong trong lòng cũng có chút chấn động, hắn chẳng qua là mấy ngày này quên mất thi thanh, không ngờ thi thanh lại ở trong ngọc bội áp ý. Dùng hình thức linh hồn ngộ đạo theo lời hắn nói, ngược lại giống lời mà những lão tăng chính thức khám phá vạn pháp, chính thức tứ đại giai không, mới nói ra được. Nếu thi thanh vào lúc còn sống lính ngộ được điểm này, nói không chừng liền trực tiếp đi đại không tử, ở đó quy trở thành một hòa thượng, từ đó về sau kinh nghiệm Phật pháp, không quan tâm chuyện trong hồng trần. Tô Bằng nghe xong lời của hắn, cũng khẽ than thở một tiếng. Nói, sớm biết như thế, cần gì lúc trước. Ta cũng hối hận, lúc còn sống, không nhìn thấu những việc này, bây giờ nghĩ lại thời gian tốt nhất cả đời, không ngờ đều lãng phí trên tranh mạnh đấu thắng ở giang hồ, đáng tiếc cỡ nào, nếu có thể, ta tình nguyện lúc trước không gặp tiền bối ở Tử Hà Sơn kia, ở trong sơn thôn tiếp tục làm tiểu phu của ta, lấy một thôn phụ. Sinh cả đám con cũng đáng giá hơn cuộc đời ta hiện giờ. Thi Thanh thản nhiên nói, ngữ khí bình thản quả thật khiến người ta có cảm giác hắn đã ngộ ra. Tô Bằng gật đầu, nói. Ta đã nghe ngươi nói, ngươi ở Nam chứ có một sản nghiệp, hơn nữa ở đây tựa hồ tồn vật gì đó, nói thử đi, sau khi xác nhận cuối cùng ta sẽ tiến ngươi một đoạn đường. Thi Thanh gật đầu, nói. Ta 3 năm trước đã tới Nam chứ, là vì xử lý một sinh ý sát thủ, sau khi làm xong ta dừng lại một thời gian ngắn ở đây, phong thổ ở đây, khiến ta rất thích, ta liền sinh tâm ở lâu, bỏ vốn 300 lượng hoàng kim mua một tòa nhà lớn, chỉ là về sau, ta tiêu dùng quá lớn, rất nhanh hết vàng, chỉ đành rời khỏi nơi đây, tiếp tục phiêu bạt giang hồ. Có điều ta rất thích ở đây. Nên không bán tòa nhà đi, chuẩn bị sau khi già quy ẩn ở đó, hơn nữa đem một số vật quan trọng nhưng cũng không thường cần trên người để trong tủ tiền ở đây. Bằng chứng của tủ tiền là một tổ mật lệnh, có tổ mật lệnh này, ai cũng có thể từ trong tủ tiền lấy ra, mặt khác ta thông qua người quen trong giang hồ ở bản địa thuê một quản gia bản địa. Lưu lại một số tiền nhất định, để hắn thường xuyên giúp ta quét dọn tòa nhà, chỉ là nhoáng cách 3 năm qua đi, ta cũng không trở lại Nam chứ. Trong tủ tiền của Tiền Trang Thông Vân ở Nam chứ, có khế ước tòa nhà, còn có một viên huyễn giới thạch ta từng nói qua, còn miếng sắt nhỏ ta thu được từ trong tay tiền bối Tử Hà Môn, cùng với 2 bản bút ký tu luyện của ta. Và ghi chú hàng ngày quan hệ trong giang hồ của ta cùng chuyện bí ẩn ta biết trong nhiều năm làm sát thủ, mục tiêu giết chết, tin tức cố chủ, đều ở trên đó, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vị trí xấu ta nói trước đó, đều là giả, chỉ có trong tủ tiền của Tiền Trang Thông Vân Nam chứ, mới là chỗ chân chính chứa bảo vật, bây giờ ta liền báo mật lệnh cho chủ thượng, chỉ cầu chủ thượng sau khi thu được những vật kia cho ta một giải thoát. Linh hồn thi thanh nói với Tô Bằng, nói xong, đem mật lệnh nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, nói. Ta bây giờ đang ở Nam chứ, rất nhanh liền có thể nghiệm chứng, sau khi tìm được thứ ngươi nói, ta liền giải thoát cho ngươi. Đa tạ, chủ thượng nếu có thể, xin cho ta ở thời khắc cuối cùng ở một mình một thời gian ngắn, để ta yên lặng một chút, suy ngẫm lần cuối cùng. Linh hồn thi thanh nói với Tô Bằng gật đầu, thần hồn thối lui ra khỏi ngọc bội áp ý. Tô Bằng với thứ thi thanh nói còn không quá quan tâm, nhưng miếng sắt nhỏ thu được từ tiền bối Tử Hà Môn, lại khiến Tô Bằng chú ý. Bởi vì Tô Bằng ở trên một miếng sắt tương tự khác, đã lấy được kỹ năng phong vân nhất đao vô địch đơn đấu của mình, Tô Bằng suy đoán ở trên một miếng sắt khác, cũng phong ấm võ công ngang cấp đồng dạng. Quyền thần thi thanh từng nói qua quyền pháp của hắn chính là học được từ trên miếng sắt kia, bản thân Tô Bằng nếu dụng tâm một chút, nói không chừng cũng có thể tìm ra phương pháp, học được võ công trên miếng sắt kia. Tô Bằng luôn cảm giác, võ công trên miếng sắt kia hẳn không chỉ là trình độ mà quyền thần thi thanh tu đến, có lẽ còn có diệu dụng, dù sao, đây là võ công đẳng cấp ngang với phong vân nhất đao. Tô Bằng cũng không lại đặt mục đích ở trấn Trích Tiên, mà đi về phía thành Nam Chữ. Rất nhanh, Tô Bằng vào trong thành Nam Chữ, tiền trang thông vân đều có phân bộ ở khắp thiên hạ. Tô Bằng rất dễ dàng đã tìm đến tiền trang thông vân. Ở tiền trang, Tô Bằng tìm trưởng quầy, báo ra mật lệnh, trưởng quầy thẩm tra đối chiếu, liền bảo người dẫn theo Tô Bằng, vào trong tủ tiền. Tủ tiền của tiền trang thông vân Nam Chữ, ở trong mật thất dưới mặt đất trong hậu viện tiền trang, mật thất dưới mặt đất kia phòng vệ cực kỳ xâm nghiêm, độ sâu sợ là 3-40 mét. Hơn nữa có mấy cao thủ độ trung thành tuyệt đối không có vấn đề, cuối cùng, Tô Bằng mới tiến vào trong mật thất dưới mặt đất. Thi thanh lúc trước, là tốn giá 50 lượng hoàng kim một năm, để thuê tủ tiền của tiền trang, đó là một gian phòng đơn đại khái 4 mét vuông, ở trong gian đơn có một tủ sắt tỉ mỉ. Trên tủ sắt thậm chí có một khóa mật mã nguyên thủy, trên đó là thiên can địa chi, còn có thể chuyển động. Tô Bằng dựa theo mật lệnh chuyển động thiên can địa chi kia tạo thành khóa mật mã vừa nguyên thủy lại tinh xảo do công tượng cổ đại chế tạo ra, chỉ nghe rắc một tiếng, tủ sắt mở ra. Tô Bằng nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong giống như lời nói có mấy thứ. Một tá công văn khế ước, là khế phòng khế đất của tòa nhà thi thanh ở Nam Chữ, 4 tờ kim phiếu 500 lượng, là thi thanh vì khẩn cấp. Lưu lại tài chính dự trữ, còn hai bản sách, một khỏa đá phát ra ánh sáng. Mà trong ngăn sắt, thì đặt một miếng sắt đen kịt. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm exit phong chương 556 đốn ngộ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nhìn miếng sắt màu đen này cầm trong tay quả nhiên vào tay trầm trọng cùng tứ nguyên hắc thiết lệnh mình thu được trước đó giống như đúc. Chính là cái này rồi, đây tuyệt đối chính là tứ nguyên hắc thiết lệnh, có điều tựa hồ hắc thiết lệnh này cũng không phải số ít, trong thiên hạ còn những tứ nguyên hắc thiết lệnh khác không, đại sư huyên tựa hồ biết lai lịch những vật này, lần sau lúc trở về núi, hỏi thử hắn. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, sau đó đặt tứ nguyên hắc thiết lệnh ở trong đại càn khôn, lại đem thứ dư chia ra. Mấy sấp công văn Tô Bằng cũng mang theo ở trên người, trong công văn có vị trí tòa nhà thi thanh mua, vừa vặn mấy ngày nay Tô Bằng không định đi trấn Trích Tiên, đúng lúc tới tòa nhà thi thanh ở vài ngày, đợi đến ngày 15, lại đi Trích Tiên Sơn Trang, gặp danh kỹ số 1 giang hồ Linh Mỹ Nhi kia. Tô Bằng thu công văn này vào trong ngực, liền đi ra gian phòng, một lần nữa trở lại mặt tiền tiền trang thông vân trên mặt đất. Tô Bằng để lại gian mật thất tủ tiền kia, trên người lại có mấy chục lượng hoàng kim, liền trực tiếp đi tới tòa nhà lớn trong thành Nam Chữ. Tòa nhà lớn kia ở ngay thành Đông Nam Chữ thành, diện tích không nhỏ, cùng đại trạch Tô Bằng mua ở Lâm Y không kém là bao, Tô Bằng trực tiếp cầm khế phòng khế đất tìm tới. Trong tòa nhà có người ở, lại là một vị quản gia hơn 60 tuổi. Người này nhìn bộ dáng cũng biết một ít võ công, Tô Bằng lấy khế phòng khế đất ra cho người này xem qua, báo rằng tòa nhà này là thi thanh bán cho mình. Lão quản gia kia xác nhận không sai, liền cung kính mang theo Tô Bằng vào trong ngôi nhà này. Tô Bằng một đường nhìn lại, hoàn cảnh ở đây coi như không tệ, giống chỗ phú hào ở, ngoại trừ lão quản gia còn có hơn 10 hạ nhân, đối với tòa nhà lớn này mà nói có hơi ít, có điều những hạ nhân này cũng chỉ làm một số công việc vệ sinh. Giữ vệ sinh tòa nhà cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Lão quản gia kia dẫn Tô Bằng tới trong sảnh chính, giới thiệu với Tô Bằng. Lúc Thi Thanh lão gia rời khỏi Nam Chữ, đã từng cho ta 50 lượng hoàng kim, bảo ta quản lý tòa nhà này, trong trạch ta tổng cộng thuê 12 hạ nhân quét dọn, một đầu bếp nữ, tiền công hạ nhân là 6 lượng bạc hàng tháng, đầu bếp 8 lượng, cộng thêm mua nguyên liệu nấu ăn vân vân. Mấy năm nay tiền Thi Thanh lão gia để lại cũng xài gần hết, nếu qua thêm năm nữa, có thể sẽ giảm bớt người hầu. Tô Bằng nghe xong khẽ gật đầu, tiêu dùng này vẫn hợp lý, thoạt nhìn lão quản gia này coi như tận tâm. Có điều cũng phải, Thi Thanh từng nói qua, hắn là tìm đại hào võ lâm vùng này giới thiệu quản gia cho hắn, lão quản gia này lúc trước cũng là người trong giang hồ, chỉ là trung niên bị thương, từ đó thoái ẩn, sau khi ẩn lui cuộc sống không rất dễ dàng, liền giúp người làm một số chuyện quản nhà. Người vẫn rất trung thực. Cho nên Thi Thanh không sợ người này cướp tiền mình, bây giờ Tô Bằng nhìn trình độ giữ nhà quả thật cũng không tệ. Xem ra người này rất dụng tâm. Lúc này Tô Bằng quyết định, lưu lại lão quản gia này tiếp tục quản lý nơi này, tòa nhà này liền làm nơi đặt chân của mình khi ở Nam Chữ. Sau này nói không chừng còn có thể tới đây. Hắn từ trong đại càn khôn lấy ra kim phiếu 100 lượng cho lão quản gia, để hắn tiếp tục duy trì tòa nhà. Làm xong những việc này, Tô Bằng bảo lão quản gia dẫn hắn đến phòng ngủ chủ nhân phía sau, sau khi đến, dặn dò người này bảo phòng bếp làm chút đồ ăn, rồi bảo người này rời đi. Vào phòng ngủ chủ nhân, Tô Bằng phát hiện ở đây thiết kế coi như không tệ, Thi Thanh là một người rất chú ý chất lượng cuộc sống. Gia cụ trong phòng đều là thượng đẳng, đệm chăn cũng đều là lụa, mặc dù hơi cũ, nhưng chất lượng cũng không tệ lắm. Tô Bằng ngồi ở trên giường, đưa tay lấy ra ngọc bội áp ý, thần hồn tiến vào trong đó. Sau khi tiến vào, chỉ thấy linh hồn Thi Thanh ngồi dưới đất, nhắm chặt mắt, tựa hồ đang trầm tư. Tô Bằng thấy, hơi ho khan một tiếng, nói. Đồ ta đã lấy được, quả thật đều như ngươi nói. Linh hồn Thi Thanh mở mắt, bay lên, nói. Vậy thì tốt lắm, chủ thượng, ta đã chuẩn bị xong, khi nào có thể tiến ta đoạn đường cuối cùng. Vậy, liền bây giờ thôi. Tô Bằng hít sâu một hơi, nói với linh hồn Thi Thanh. Linh hồn Thi Thanh gật đầu, thần hồn của Tô Bằng, liền rút ngọc bội áp ý ra, sau đó sử dụng pháp thuật, rời linh hồn Thi Thanh ra khỏi ngọc bội áp ý. Linh hồn Thi Thanh xuất hiện ở trong phòng ngủ chủ nhân, lúc này đại khái là chừng 2 giờ chiều, chính là lúc mặt trời lợi hại nhất, linh hồn Thi Thanh thoát ly bảo vệ của ngọc bội áp ý, rất nhanh, liền dưới ánh mặt trời bắt đầu cháy lên ngọn lửa linh hồn trong suốt. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 557 đốn ngộ mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Chỉ là linh hồn Thi Thanh trên mặt cũng không có vẻ thống khổ, ngược lại dường như giải thoát hết sức an tường, chỉ nghe miệng hắn cuối cùng nói ra. Ta hôm nay mới biết, cái gì là sống có gì vui, chết có gì khổ. Mặc dù từ nay về sau tan thành mây khói, trong lòng ta cũng không oán không hối. Tô Bằng nhìn thấy, không biết nói gì cho phải, chỉ là nhìn ánh mặt trời chiếu ở trên người linh hồn Thi Thanh, cuối cùng linh hồn của hắn biến thành một ngọn lửa linh hồn, cuối cùng thiêu đốt hầu như không còn. Tô Bằng nhìn đến đây trong lòng cũng không biết là tư vị gì, thở một tiếng thật dài. Vào chính lúc này, linh hồn Thi Thanh cũng thiêu đốt hầu như không còn, chỉ là thiêu đốt đến lúc cuối cùng. Linh hồn của hắn không ngờ phát ra màu cầu vồng, biến thành một vòng cầu vồng mắt thường có thể thấy được. Tô Bằng nhìn trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, miệng nói. Đây là cầu vồng hóa. Tô Bằng đã từng xem một số điển tịch trong Phật giáo, bên trong ghi lại chỉ có tu sĩ cao tăng đại đức chính thức, sau khi chết, thân thể mới có thể hóa thành cầu vồng, đó là đại biểu đối phương ở mặt linh hồn đại triệt đại ngộ, xem như cảnh giới hóa thành Phật, nếu không phải phi thăng Phật quốc phương Tây, thì chính là kiếp sau chuyển sinh thành đại hiền đại đức. Thấy linh hồn thi thanh trước mắt hóa thành một dải cầu vồng, Tô Bằng có hơi không biết nói gì cho phải, ai mà ngờ quyền thần thi thanh một quyền thần trong chốn võ lâm, cũng là sát thủ đẳng cấp cao nhất, cả đời giết người vô số. Sau khi chết, không ngờ ở dưới trạng thái linh hồn đại triệt đại ngộ, cầu vồng hóa thành Phật rồi chứ. Đây chỉ có thể nói người này có cơ duyên của người này, thi thanh vốn chính là người có ngộ tính, nếu không cũng không thể đạt uy danh quyền thần ở trong giang hồ. Vào lúc mất đi thân thể, đốn ngộ tứ đại giai không, cuối cùng cầu vồng hóa thành Phật, cũng là số trời định. Linh hồn thi thanh cầu vồng hóa, duy trì một thời gian ngắn, mới dần dần tiêu tán, giữa phòng ngủ lại khôi phục bộ dạng bình thường. Trong lòng Tô Bằng cũng có xúc động, nhưng không phải sầu não. Mặc dù giữa thi thanh và mình cũng không thoải mái, nhưng mình giết thân thể hắn, nhốt linh hồn hắn, cuối cùng còn dùng thuật pháp luyện hồn tra tấn hắn, tính ra cũng coi như huệ nhau, có lẽ mình còn làm quá đáng hơn. Trong lòng Tô Bằng ngay cả đã từng có cừu hận đối với hắn, lúc này cũng đều nguôi giận hóa giải, mà thi thanh cuối cùng cầu vồng hóa thành Phật cũng khiến Tô Bằng hơi xúc động, khiến tâm tư Tô Bằng không khỏi nghĩ một số thứ có chút huyền diệu. Bất chi bất giác, Tô Bằng với nhân sinh vô thường, duyên pháp huyền diệu, có tầng giải thích sâu hơn, tựa hồ lính ngộ đối với nhân sinh càng tiến một tầng. Qua hồi lâu, Tô Bằng mới từ loại trạng thái cảm ngộ này hồi phục lại. Chờ hắn khôi phục lại, mới phát hiện thì giác bên trái của mình, không biết khi nào thì xuất hiện một hàng chữ vàng. Ngươi vì cảm ngộ nhân sinh sinh ra đốn ngộ, ngộ tính đề cao 2 điểm. Hàng chữ kia, ghi như thế. Tô Bằng nhìn, không khỏi bật cười, không ngờ thi thanh cuối cùng cầu vồng hóa thành Phật, chẳng những bản thân siêu thoát, còn thành toàn mình, không ngờ làm cho đốn ngộ của mình tăng 2 điểm ngộ tính. Cơ sở ngộ tính của Tô Bằng đã có 14 điểm, bây giờ tăng thêm 2 điểm này, liền có 16 điểm. Tô Bằng nhớ rõ cơ sở ngộ tính của Ninh Thải mới chỉ 10 điểm, chính là thuộc về người ngộ tính rất cao, bản thân bây giờ 16 điểm ngộ tính có thể nói là thiên tài. Cái gọi là thiên tài ngộ tính chính là người ta xem sách một ngày bằng ngươi học một năm, luyện võ công một ngày bằng ngươi tôi luyện võ công một năm, cho dù cùng làm một món ăn, người ta chẳng những học nhanh hơn ngươi gấp đôi. Hương vị cũng chênh lệch giống đầu bếp khách sạn cấp 6 sao với đầu bếp ở quán ăn nhỏ ở nông thôn. Tô Bằng tăng 2 điểm ngộ tính này, xem như từ nay về sau vào hàng ngũ thiên tài chính thức. Uy lực kỹ năng tất sát phong vân nhất đao của Tô Bằng, vốn chính là chịu ảnh hưởng của giá trị ngộ tính. Tô Bằng phỏng chừng với cơ sở ngộ tính 16 điểm bây giờ, lại mặc áo sợi vàng thi triển uy lực phong vân nhất đao, có thể lại tăng một nửa. Hơn nữa, Tô Bằng có một loại suy đoán, có lẽ giá trị thuộc tính ngộ tính này cũng không chỉ ở chỗ tu hành nhanh hơn, lính ngộ nhanh hơn. Tô Bằng đoán rằng, nếu võ công trong một miếng tứ nguyên hắc thiết lệnh cùng ngộ tính có quan hệ, như vậy bây giờ lấy được võ công trong một miếng tứ nguyên hắc thiết lệnh có quan hệ với ngộ tính không? Thậm chí kiếm ý đều có thể có quan hệ với ngộ tính. Tô Bằng suy đoán đại khái mình ở mặt tiềm lực kiếm ý không mạnh bằng 2 vị sư huynh, dù sao bọn họ lần đầu tiên thi triển kiếm ý đẳng cấp đã cao hơn mình, có lẽ cái đó có quan hệ với ngộ tính. Tô Bằng thậm chí suy đoán mấy vị sư huynh mình có thể đem võ công cùng kỹ năng tu hành đến cấp kia, thuộc tính ngộ tính nhất định không thấp, ít nhất cao hơn mình, nhất là đại sư huynh, cho dù nói ngộ tính của hắn đạt tới 20, Tô Bằng cũng tin. Cơ sở ngộ tính của mình lúc này tăng 2 điểm, có phải là đại biểu tiềm lực cũng lớn hơn, càng tiếp cận 2 vị sư huynh không? Nghĩ đến đại sư huynh đã từng một kiếm diệt một ngọn núi, trong lòng Tô Bằng cũng có chút ước mơ, nếu mình cũng có thể đem võ công tu hành đến cấp kia, thiên hạ nơi nào không thể đi chứ, một người một kiếm san bằng cả đại không tự nói không chừng cũng có thể làm được. Nghĩ nhiều rồi. Nghĩ tới đây, Tô Bằng cười tự giễu, lắc đầu, mình vẫn là suy nghĩ nhiều, đại không tự nổi tình thâm hậu, chưa hẳn sẽ không có một hai nhân vật như Tăng Quét Giác Võ Công có thể so bằng đại sư huyên tồn tại, mình nên đi tốt con đường trước mắt, rồi lại tính. Đúng là không ngờ Thi Thanh lúc còn sống giết chết nhiều người như vậy, sau khi chết cũng tính là tạo phúc, ít nhất ta đã hưởng chỗ tốt từ hắn. Tô Bằng lắc đầu cười thầm nghĩ trong lúc suy tư, mang miếng tứ nguyên hắc thiết lệnh kia ra. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 558 tinh hoa nguyên tố một mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bốn tấm hắc thiết lệnh này cùng với tấm Tô Bằng từng xem trước đó giống nhau như đúc, nhưng cầm vào trong tay sức nặng lại không giống nhau, chỉ là bốn tấm hắc thiết lệnh này cũng không có tồn tại đường vân giống như hoa văn của gỗ. Hừ! Tô Bằng nhìn trong lòng khẽ động. Bốn tấm hắc thiết lệnh của ta trước đó là Tạ An giấu trong cây táo 10 năm mới có hoa văn kia. Hơn nữa sau khi sử dụng một lần liền biến mất, ta cũng từng suy đoán bốn tấm hắc thiết lệnh kim mộc thủy hỏa đăng sau đại biểu cho bốn nguyên tố. Kim chính là bản thân hắc thiết lệnh, một đại biểu phải nằm trong vật bằng gỗ để hấp thu nguyên tố một, hỏa chính là cần phải đem hắc thiết lệnh đun nóng thành nguyên tố hỏa thủy, là đặt hắc thiết lệnh vào trong nước mới có thể hiển hiện công pháp bí tịch giấu bên trong. Ta lúc đó thỏa mãn toàn bộ điều kiện mà Thi Thanh từng nói qua, lúc hắn từ trên người tiền bối Tử Hà Môn nhận được bốn tấm hắc thiết lệnh này đã từng cho rằng thứ này vô dụng, đem thứ này quẳng vào trong đống củi đang cháy của vị tiền bối kia, đây chính là hỏa đốt được một hồi trên trời đột nhiên đổ mưa, đây chính là nguyên tố thủy, còn về nguyên tố một đoán chừng là vị tiền bối Tử Hà Môn kia đã từng dùng phương pháp nào đó xử lý qua, cho nên cơ duyên xảo hợp, khiến Thi Thanh học được công pháp bên trên. Bây giờ chỉ là không biết bốn tấm hắc thiết lệnh này là sản phẩm sử dụng một lần hay là có thể sử dụng nhiều lần. Đương nhiên biện pháp tốt nhất chính là thử một lần, nhưng nguyên tố khác ngược lại dễ nói, chỉ là nguyên tố mộc này ta cũng không thể bỏ ra thời gian 10 năm để bốn tấm hắc thiết lệnh này hấp thụ nguyên tố mộc được. Tô Bằng khẽ trao mày, nghĩ biện pháp giải quyết. Đột nhiên, Tô Bằng chợt lóe lên suy nghĩ, một ý nghĩ mới xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đúng rồi, nhưng không có ai nói rằng, nhất định phải đem bốn tấm hắc thiết lệnh này đặt vào trong thân cây, mới có thể hấp thu được nguyên tố mộc. Một cây táo bình thường, lại có thể sinh ra bao nhiêu nguyên tố mộc, tại sao ta không ở trên giang hồ, hô giá cao thu mua bảo vật có nguyên tố mộc càng nồng đậm hơn để bồi dưỡng bốn tấm hắc thiết lệnh này trên giang hồ, nếu ngay cả loại nguyên tố tinh khiết như tinh hoa mặt trăng kia còn có lẽ muốn có được vật có nguyên tố mộc nồng đậm cũng không phải việc khó. Cùng lắm thì ra mấy ngàn lượng hoàng kim bán đấu giá hoặc là lên trang web Tây Tiên Cư treo thưởng không phải đã được rồi sao? Dùng thứ treo giải thưởng kia bồi dưỡng bốn tấm hắc thiết lệnh này, nhất định có thể tăng tốc độ hấp thụ nguyên tố một, như vậy, có lẽ mấy tháng, thậm chí một hai ngày, có thể khiến cho bốn tấm hắc thiết lệnh này hấp thụ được đầy đủ nguyên tố một. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng. Suy nghĩ đến đây, trong lòng Tô Bằng trở nên thoải mái hẳn, lông mày cũng giãn ra. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Là món ăn hắn căn dặn quản gia bảo đầu bếp làm được mang đến, Tô Bằng đem bốn tấm hắc thiết lệnh cất vào trong người, sau đó bảo người bên ngoài đi vào. Đi vào, là một hạ nhân hơn 40 tuổi, người này mang theo một hộp cơm cung kính đi vào trong phòng, sau đó đặt lên bàn, sắp xếp những món trong hộp cơm ra bàn. Tô Bằng xem xét. Một món cải xào thịt bò, một món thịt gà, một đĩa thịt khô đậu nành, một món đậu hủ, lại thêm một chén cơm lớn, cùng với một chén canh, bốn món một canh, xem như đầy đủ hết. Tô Bằng ngửi thấy hương vị, cảm giác có vẻ khá ngon, món ăn trông cũng đẹp mắt, trong lòng cảm giác rất là thỏa mãn, liền căn dặn hạ nhân rời đi, chuẩn bị ăn cơm. Hạ nhân kia lui xuống, thoạt nhìn rất có quy tắc, Trong lòng Tô Bằng cảm giác tương đối hài lòng, tiền lương của hạ nhân lão quản gia thuê có cao đôi chút, nhưng tố chất hạ nhân không tồi, xem ra quản gia kia rất có lòng dạy dỗ, hiểu biết quy củ. Tô Bằng bởi vì ngộ tính nâng cao, lại thêm suy nghĩ cách thức phá giải làm sao để nhanh chóng có được 4 tấm hắc thiết lệnh này, tâm tình không tồi, ngay cả khẩu vị cũng trở nên ngon hơn rất nhiều, ăn rất nhiều. Đầu bếp trong nhà tay nghề không tệ, mặc dù chưa nói tới tiêu chuẩn đại sư, nhưng cũng đạt tới cảnh giới cao hơn tiệm cơm bình thường một bậc. Tô Bằng coi như ăn ngon miệng, 4 món ăn đều ăn hơn phân nửa, cơm và canh cũng ăn hơn phân nửa. Ăn cơm xong không bao lâu, hạ nhân vừa rồi mang cơm lên lại đi vào trong phòng, mang thức ăn còn lại lần nữa bỏ vào trong hộp cơm mang đi. Nếu không có việc gì cũng đừng có đến quấy rầy ta. Tô Bằng căn dặn người này, hạ nhân kia gật đầu thu dọn đồ đạc lui xuống. Tô Bằng tiêu hóa một hồi, lại bắt đầu tu luyện mỗi ngày. Hắn đẩy cửa sổ ra, bên ngoài mặt trời đã xuống núi, ánh trăng đã lên cao. Thời gian Tô Bằng vừa mới giác ngộ, mặc dù chỉ giống như trong nháy mắt, nhưng thật ra đã rất lâu, bây giờ đã là hơn 7 giờ tối, lúc này là ngày mùa thu sắp đến mùa đông, ngày ngắn đêm dài, không ngờ bầu trời đã tối đen. Nhìn thoáng qua ánh trăng bên ngoài, Tô Bằng cảm giác có thể tu luyện, liền kéo một cái ghế, ngồi ở cửa sổ, phun ra nội đan hấp thụ ánh trăng. Trong nháy mắt, đã qua 3 giờ. Tô Bằng cũng đem nội đan đại yêu, lần nữa nuốt vào trong thân thể. Nhìn ánh trăng trên không trung, Tô Bằng hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn cái bàn, trên mặt bàn có một giá bút, vài tờ giấy tuyên thành, ngón tay Tô Bằng đột nhiên chỉ hướng sấp giấy tuyên thành kia. Trong phòng nổi lên trận gió kỳ lạ, thổi sấp giấy tuyên thành kia lên, lượn lờ trên không trung. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 559 tinh hoa nguyên tố một mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngón tay Tô Bằng lại cử động, cơn gió kỳ lạ trong phòng lại càng nhanh, đem hơn 10 tờ giấy chương tuyên thổi bay lên, trong không trung không ngừng bay lượn chậm chậm, Tô Bằng tìm được một vài quy luật. Những tờ giấy tuyên thành kia, không ngờ xếp thành một hàng, giống như đang diễu hành trên không trung, bị luồng gió có quy luật chuyển động xoay quanh trong không trung. Cơn gió kỳ lạ thổi bay những tờ giấy tuyên thành kia một hồi, Tô Bằng lại vung tay lên, những tờ giấy tuyên thành này chậm rãi bay trở lại trên bàn, từng tờ rơi xuống dưới, lúc này cơn gió kỳ quái kia cũng vừa mới biến mất. Trong phòng lại lần nữa trở về yên lặng như xưa, chỉ có một vài sấp giấy tuyên thành kia, ngang dọc mất trật tự, mới có thể thấy rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trên mặt Tô Bằng, lại lộ ra vẻ mỉm cười. Viên nội đan đại yêu này đã luyện hóa được một nửa trí nhớ cùng thiên phú thần thông của đại yêu, cũng dần dần bắt đầu dung hợp. Có điều nửa tháng kinh nghiệm thực chiến trong nội đan đại yêu mới có thể hoàn toàn luyện hóa, thiên phú thần thông cũng có thể càng cường đại hơn một ít. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng. Tùy theo mức độ luyện hóa của viên nội đan đại yêu này, Tô Bằng cũng dần dần dung hợp một phần trí nhớ đại yêu. Chủ nhân vốn dĩ của viên nội đan hắn đang luyện hóa này, bản thể là một thanh phong điêu ngàn năm. Thanh phong điêu vốn dĩ đã là một loại động vật hung hãn, thực lực không tồi, sau khi trở thành yêu, có được thiên phú thần thông, chính là thao túng thần thông gió. Tô Bằng vừa rồi, chính là sử dụng một phần của loại thiên phú thần thông này thổi bay những tờ giấy tuyên thành kia. Chỉ là sử dụng thần thông cấp bậc này, so với thanh phong điêu lúc trước kia, quả thật là một trời một vực. Vốn dĩ thanh phong điêu kia, sau khi sử dụng thiên phú thần thông điều khiển gió này, tốc độ bay lượn có thể còn nhanh hơn máy bay chiến đấu phản lực trong thế giới Tô Bằng, hơn nữa sức vấy cánh có thể phóng ra gần 100 lưới đao gió, người thường bị cuốn vào trong lưới đao gió này cảm giác giống như bị lăng trì, rất là uy mãnh. Chỉ là thần thông này vào trong tay Tô Bằng, dường như lại không có linh quang như thế. Dù sao Tô Bằng chỉ là luyện hóa nội đan, bản thân mình cũng không có cánh, không biết bay lượn, lại thêm không phải thiên phú thần thông của bản thân mình, hiệu quả đương nhiên giảm sút đi đôi chút. Nhưng đây cũng là bởi vì Tô Bằng tu luyện thời gian ngắn ngủi, nếu tiếp tục tu hành, nói không chừng có một ngày thần thông ngự phong này có thể khiến cho Tô Bằng tu luyện tới trình độ có thể kéo mình bay theo, như vậy cũng không cần tu hành võ công đến trình độ của đại sư huynh, như vậy cũng đã có thể nếm thử cảm giác sung sướng của phi hành. Tóm lại mà nói, vẫn không tồi. Vốn dĩ ta muốn nội đan đại yêu này chính là vì kinh nghiệm thực chiến, có thêm thiên phú thần thông đều là quà tặng kèm, không nên yêu cầu xa vời quá nhiều. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng. Đến lúc này tâm tình Tô Bằng đã từ trạng thái hưng phấn hồi phục lại. Hắn nhìn thời Asna cũng sắp đến hơn 10 giờ đêm rồi, bèn đóng cửa sổ lại, đăng xuất ra khỏi trò chơi. Sau khi đăng xuất ra khỏi trò chơi, Tô Bằng cũng không trực tiếp nghỉ ngơi, mà lại sử dụng ca hắc sắc luân hồi của mình, sử dụng laptop đăng nhập vào tiểu quán người luân hồi. Kiểm tra trang web này một hồi, Tô Bằng phát hiện trong này càng nhộn nhịp hơn, nhân số hội viên có thể đã vượt hơn ngàn người, xem ra đoạn thời gian gần đây trang web Tây Tiên Cư này phát triển quả thật không tệ. Có điều trang web này càng hot, đối với Tô Bằng mà nói lại càng có lợi hơn. Ở trang web tìm kiếm bài bot có liên quan đến nguyên tố 1, Tô Bằng lướt nhìn phản hồi hơn 70 bài bot, trong đó không ít là cầu các đạo cụ bảo vật tương tự, ngoài ra còn có người viết hướng dẫn liên quan đến phương diện này. Cuối cùng bài bot thật sự buôn bán loại bảo vật này chỉ có 7 cái. Loại trừ 3 bài bot hoa cỏ thực vật ra, cuối cùng còn lại càng ít. Tô Bằng xem một chút, 4 bài bot bán và tinh phẩm chất liệu gỗ có liên quan đến nguyên tố 1, theo thứ tự là giao bán 1 khúc thần thiết 1, giá cả trao đổi qua điện thoại. Bổn nhân định bán ra 1 củ nhân sâm ngàn năm đã thành hình, nhân sâm đã thành hình em bé, hoặc là đã sản sinh trí thông minh, người có năng lực mua hãy đến bàn chuyện. Giá cả thấp nhất không dưới 3.000 lượng hoàng kim. Bán vật liệu, 1 cây dưỡng hồn 1, có thể làm pháp khí, giá cả có thể thương lượng. Bán vật liệu lôi kích thiết thủ ngàn năm, 500 lượng hoàng kim. Tô Bằng tỉ mỉ xem xét những tin tức này, đã hiểu được một chút thuộc tính chất liệu gỗ của những thương phẩm này. Thần thiết 1, là một loại gỗ chất liệu vô cùng rắn chắc, nếu có thể làm thành binh khí. Không ngại bảo đao bảo kiếm, hơn nữa cầm trong tay vô cùng nặng nề, tương đương thể tích còn nặng gấp đôi so với vàng, hơn nữa đối với nội lực có tính truyền dẫn rất mạnh, có tác dụng tăng cường nội lực nhất định, nghe đồn còn có thể tấn công linh thể. Nếu như là đạo sĩ đồng thời tu hành võ công cùng pháp thuật, dùng đến thứ này làm vũ khí ngược lại rất tốt. Nhưng vấn đề duy nhất chính là thứ này quá rắn chắc. Cơ bản không có cách nào biến nó thành hình binh khí, thợ thủ công có tay nghề tạo hình thần thiết mộc này quá mức khó tìm, cho nên thứ này mặc dù sản lượng rất ít cũng có tác dụng thực dụng nhất định, nhưng giá trị không cao lắm, gặp được người biết nhìn hàng có thể bán ngàn lượng hoàng kim, kẻ không biết nhìn hàng mấy trăm lượng hoàng kim có lẽ cũng không bán ra được. Nhân sâm ngàn năm thành hình, cách ai tương đối dễ hiểu, nhân sâm đến ngàn năm chưa hẳn thành hình, nhưng nhân sâm thành hình ít nhất phải mất ngàn năm, hơn nữa một khi nhân sâm thành hình, hiệu quả dùng thuốc sẽ tăng lên gấp bội, cho nên nhân sâm ngàn năm thành hình bán 3.000 lượng hoàng kim cũng không đắt. Vấn đề là ở chỗ, Tô Bằng không phải là rất xác định thứ này xem như có liên quan đến tinh phẩm nguyên tố 1, nếu mua nhầm thứ không phải là thuộc tính 1, vậy thì cười chết được mất. Mặt khác Tô Bằng cũng hiểu được, thứ này nếu chỉ là dùng để bồi dưỡng 4 tấm hắc thiết lệnh, dường như có chút lãng phí. Lắc đầu, Tô Bằng đem sự chú ý tập trung vào hai loại tinh hoa chất liệu gỗ phía sau. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 560 Trích Tiên Sơn Trang. Hai loại tinh hoa chất liệu gỗ còn lại ở phía sau theo thứ tự là dưỡng hồn 1 cùng với lôi kích thiết thủ ngàn năm. Trong đó lôi kích thiết thủ cùng thần thiết 1 tác dụng không khác nhau mấy, cũng đều rắn chắc như nhau, hơn nữa có năng lực tấn công linh thể ở trình độ nhất định, có thể dùng làm đạo cụ pháp khí. Vật liệu gỗ này dễ tạo hình hơn thần thiết mộc một chút, nhưng mà độ rắn chắc cũng kém hơn một chút, chỉ có thể ngăn cản một vài đao kiếm tầm thường, gặp phải bảo đao quá mức sắc bén có thể bị tổn hại, cho nên phạm vi áp dụng càng thu hẹp hơn chút, chỉ có những người có pháp thuật, hoặc là sẽ mua một loại binh khí được chế tạo từ lôi kích thiết thụ mỏng, sử dụng làm pháp khí. Dưỡng hồn mộc lại càng cực đoan hơn, loại gỗ này cũng hết sức ít ỏi, thuộc về một cấp bậc với thần thiết mộc. Hiệu quả duy nhất, đó là có thể khiến hồn phách người chết sống nhờ vào bên trong dưỡng hồn mộc, không đến nỗi tiêu tan, có lẽ còn có thể có lợi ích nhất định. Hai loại chất liệu gỗ này, mặc dù đều có hiệu quả nhất định đối với linh thể, nhưng mà giá cả lại đều quá cao. Dù sao trong trò chơi tử vong luân hồi, người biết pháp thuật là số rất ít, bản thân Tô Bằng là bởi vì duyên kỳ ngộ, mới có nhiều pháp thuật phòng thân như vậy, người chơi bình thường căn bản không có cơ hội tu hành pháp thuật. Bởi vì pháp thuật một khi mang ra trò chơi, sẽ thuộc về phạm vi siêu năng lực, cho nên giá cả khá là đắt. Nhất là công pháp nền tảng làm căn bản cho pháp thuật, lại càng đắt đỏ hơn. Tô Bằng tặng cho hai vợ chồng Thái Tuấn hoa 6 tầng trước của Thanh Vân Mật tu âm thần thiên ở trên giang hồ, ít nhất phải giá trị hơn vạn lượng hoàng kim, có lẽ còn nhiều hơn, về sau tăng thêm mỗi một tầng công pháp, có thể còn phải bỏ ra mấy ngàn lượng hoàng kim. Đồng tâm thuật, âm thần xuất khiếu, âm thần phụ thể cùng với trúc mộng thuật, các loại pháp thuật thiết thực khác của Tô Bằng, ngoại trừ trúc mộng thuật có phần chinh lịch, còn các pháp thuật khác, không sai biệt lắm đều giá trị 7-8 ngàn lượng hoàng kim hoặc là nhiều hơn. Nhưng ngược lại cũng đã nói rõ, pháp thuật trên giang hồ hy hữu cỡ nào, người chơi tu hành pháp thuật rất thưa thớt cỡ nào. Bởi vì quần thể người mua quá nhỏ, dưỡng hồn một cùng lôi kích thiết thủ ngàn năm, giá cả cũng đắt không nơi nào bì được. Bán đắt quá, người ta có thể trực tiếp mua pháp khí chính thức, dù sao những vật này chỉ là nguyên liệu, có thể sử dụng cũng rất là phiền phức. Tô Bằng xem cả nửa ngày bốn loại tinh hoa có liên quan đến nguyên tố mộc này, nhanh chóng loại trừ đi hai cái. Nhân sâm ngàn năm thành hình, bản thân không xác định tác dụng, lại thêm dùng để hấp thu nguyên tố mộc thật sự có chút lãng phí, loại trừ đầu tiên. Thần thiết mộc cũng loại trừ, bởi vì cho dù thứ này nguyên tố mộc nồng đậm, nhưng mà bốn tấm hắc thiết lệnh có thể phải đặt vào trong vật liệu gỗ mới có thể hấp thu nguyên tố mộc, thần thiết mộc thật sự là quá rắn chắc, bản thân không đặt được thứ gì vào trong, loại bỏ. Về phần hai cái còn lại, Tô Bằng đắn đo một hồi, rốt cuộc quyết định. Hai thứ này đều mua hết đi. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, hắn cũng không xác định hai thứ này cái nào tốt hơn, dù sao giá tiền không phải là rất đắt, thôi thì mua luôn cả hai vậy. Căn cứ phương thức liên lạc của hai bài bot, Tô Bằng liên lạc đến người bán, có kè mặt cả một phen, cuối cùng đạt thành giao dịch. Cuối cùng, dưỡng hồn một không quá 400 lượng hoàng kim, đã định giá cả xong xuôi, lôi kích thiết thủ ngàn năm, lại chỉ có 350 lượng hoàng kim. Dưỡng hồn mộc mặc dù hiếm thấy, nhưng dù sao phạm vi sử dụng hạn hẹp, cho dù là người chơi sử dụng pháp thuật cũng chỉ dùng để nuôi dưỡng hoặc là vài điểm hữu dụng, còn lại thật sự cũng không dùng đến. Giao dịch đã định, nhưng là vì Thông Vân Tiền Trang trong trò chơi đã đóng cửa, Tô Bằng chuẩn bị ngày mai lại đến Thông Vân Tiền Trang trả tiền cho người đại lý Tê Tiên Cư, xong xuôi đâu vào đó, bèn tắm rửa đi ngủ. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Tô Bằng ngoại trừ hoàn thành trình tự mua sắm hai loại tinh phẩm chất liệu gỗ kia, thì luôn luôn ở trong nhà tĩnh dưỡng tu hành, mãi đến khi buổi tối 14 cùng tháng trong trò chơi, Tô Bằng mới xuất quan. Hắn dặn dò quản gia chăm sóc nhà cửa cho tốt, còn mình thì bỏ đi, ra khỏi thành một đường đi về hướng nam, đi đến trấn Trích Tiên. Thi triển thân pháp, chưa tới 5-6 phút, Tô Bằng đã đi đến trấn Trích Tiên. Đến nơi này, Tô Bằng phát hiện, không biết có phải là ảo giác hay không, lưu lượng người nơi này, dường như lại nhiều thêm nữa rồi. Tô Bằng trực tiếp tìm được khách điếm mình đã từng đặt phòng kia, đi vào bên trong. Hắn lúc ấy đặt ở trong khách sạn không ít tiền bạc, phòng khách ít nhất có thể ở một tháng. Tô Bằng trực tiếp đi lên lầu trên, quả nhiên gian phòng vẫn giữ lại cho mình. Tô Bằng đi vào phòng, nhưng vừa mới vào trong phòng, chợt thấy một bóng đen phát ra tiếng kêu quái lạ, từ trên giường mình bổ nhào xuống đất. Tô Bằng bị dọa không nhỏ, vung tay lên, một luồng gió mát bao trùm lấy bóng đen kia, cuốn lấy nó vào bên trong. Chỉ thấy một con mèo đen bị luồng gió quái dị cuốn lên, rơi vào trong lòng Tô Bằng. Tô Bằng nhẹ nhàng vuốt ve con mèo đen này, xoa dịu tâm tình của nó xuống, sau đó nhìn thoáng qua cửa sổ. Cửa sổ đã được mở, có lẽ là do chủ quán vì để cho được thông thoáng, bên ngoài có một cái cây không thấp, nằm ngay vị trí cửa sổ, con mèo đen này rất có thể là bò lên trên cây, nhảy vào cửa sổ. Mèo đen trong lòng Tô Bằng, ngóng nhìn cửa sổ bên ngoài, chỉ thấy lúc này sắc trời đã dần dần tối sầm. Tô Bằng vuốt ve mèo đen trong ngực, đột nhiên trong lòng sinh ra một cảm giác tinh nghịch, nói với nó. Mèo đen à mèo đen, cách đó không xa, chính là Trích Tiên Sơn Trang mà Linh Mị Nhi xinh đẹp tuyệt trần danh tiếng lấy lừng trên giang hồ sinh sống đó, ngươi có muốn đến xem thử hay không? Ngươi nhất định muốn. Tô Bằng nơ o y mơ trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, đi đến bên giường, khoanh chân ngồi vững, bắt đầu thi triển pháp thuật âm thần xuất khiếu. Pháp thuật âm thần xuất khiếu, Tô Bằng đã làm hoài thành quen, không hề tốn chút công sức nào, đã có thể xuất hồn thành công. Sau khi xuất khiếu, Tô Bằng trực tiếp nhập vào trong mèo đen nằm trong lòng mình. Mèo. Chỉ thấy con mèo đen ở trong ngực bị Tô Bằng nhập vào người kêu một tiếng, thân thể trong lòng từ im lặng không động đậy chợt nhảy xuống, quay đầu lại nhìn thân thể mình, khẽ lắc đầu, sau đó từ cửa sổ nhảy ra, nhảy lên trên cây đại thụ, sau đó theo nhánh cây to lần mò trèo xuống dưới, chạy về phía Trích Tiên Sơn Trang kia. Mèo đen tựa như con thoi, chạy đến bên ngoài Trích Tiên Sơn Trang. Vượt qua cửa chính, ở bên ngoài tường vây tìm thấy một cây đại thụ, mấy cách đã vọt lên, sau đó tung người nhảy xuống, nhảy vào trong Trích Tiên Sơn Trang. Lúc này, trời đã hoàn toàn tối đen, bóng dáng mèo đen trong đêm tối, như cá gặp nước, trong sơn trang mặc dù có không ít trang đinh, nhưng không có người nhìn thấy nó. Nó giống như hiểu được học vấn kiến trúc bố cục, chỉ thoáng chốc phân biệt đường đi một chút. Liền tìm được phương hướng có lẽ là nơi chủ nhân ở, chạy như bay về hướng chủ nhà. Chạy được một hồi, lỗ tai mèo đen dựng thẳng, chợt nghe thấy âm thanh của đàn tranh. Có người đánh đàn. Tô Bằng nhập vào thân thể của mèo đen trong lòng khẽ động, nơi này là Trích Tiên Sơn Trang, người có thể ở trong này dùng tư cách chủ nhân đánh đàn chỉ có một mà thôi. Mèo đen không chút do dự chạy về hướng phát ra tiếng đàn tranh. Đợi đến khi nó chạy đến nơi đó, phát hiện nơi đó là một hồ nước không nhỏ, ở bên mép hồ nước, xây dựng một cái đình trên mặt nước. Lúc này trong đình đèn đuốc sáng trưng, có bốn người đang ở trong đình.